Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 830. Có chút chịu không được. Phía trước tiến công một cái quân đoàn trưởng, mạng làm chính mình bộ đội xe tăng xông đi lên, mà trước mặt bộ đội xe tăng cũng đúng là xông đi lên, đồng thời tại quân địch trên mặt trận triển khai công kích. Liên quân bên kia thấy được Hồ Hảo bên này xe tăng xông lên cũng bắt đầu hoảng loạn rồi, bởi vì xe tăng cùng xe bọc thép phía trên có lượng lớn súng máy hạng nặng, bọn hắn liền là hướng về phía chiến hào xạ kích. Chờ phía sau bộ binh đi lên về sau, những xe tăng kia liền tiếp tục hướng bên trong đột kích. Nhìn xem hiệu quả cũng không tệ lắm. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Viện quân còn chưa tới, viện binh trong quân có bộ đội xe tăng, viện quân tới trước bộ đội, khẳng định là xe tăng của bọn hắn bộ đội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nghiêm túc nói. Liên hệ Bách Cương, để hắn thông chi tiền tuyến tiến công bộ đội. Một khi thấy được xe tăng của bộ đội liên quân, lập tức rút lui. Hồ Hảo đối bên người một cái tham mưu cao cấp nói, tham mưu kia nghe được, khẽ gật đầu, lập tức đi ngay thông chi trước mặt bộ đội tác chiến. Không có chuyện gì, xe tăng của chúng ta càng thêm tiên tiến, cho dù là gặp xe tăng của bọn hắn đoán chừng không có đại sự. Trương Đức Bưu an ủi Hồ Hảo nói, ta biết, nhưng là bộ binh chúng ta liền phiền toái. Còn có xe bọc thép của chúng ta. Xe tăng của liên quân, nhưng không đơn giản chỉ sẽ công kích xe tăng của chúng ta, xe bọc thép bọn hắn khẳng định cũng sẽ đánh. Hồ Hảo nghe được, nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Mà những xe tăng kia bộ đội xông đi lên, không có 20 phút, viện quân liên quân bộ đội liền xông lại, quả nhiên là bộ đội xe tăng. Hồ Hảo bên này bộ đội xe tăng bên cạnh yểm hộ phía bên mình bộ binh cùng xe bọc thép rút lui bên cạnh đối những xe tăng kia xạ kích tốt lúc trước liền có chút chuẩn bị bằng không thương vong khẳng định đánh. Muốn hay không xử lý? Trương Đức Bưu bọn hắn nhìn thấy bộ đội ở trước mặt an toàn rút lui xuống tới, nói với Hồ Hảo. Giao cho Bách Cương đi, để chính Bách Cương đi xử lý, đánh trận nóng lòng không thể được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, đây là chuyện kế tiếp, để người phía dưới đi xử lý là được. Tiếp theo, bộ đội Lưu Ý Xuyên cũng bắt đầu đối với địch nhân bên kia triển khai công kích, Lưu Ý Xuyên bên kia là phổ thông bộ đội bộ binh. Đương nhiên, cũng có bộ đội xe tăng, nhưng là không có Bách Cương nhiều lắm, nhưng là xung kích quân địch trận địa yểm hộ bộ binh tiến công hay là đủ. Mà lại hiện tại không quân bên kia. Cũng bắt đầu đối tiền tuyến tiến công, triển khai chi viện, chính là xuất động máy bay ném bom đối với địch nhân trận triển khai mãnh liệt oanh tạc, mà địch nhân máy bay chiến đấu căn bản cũng không dám cất cánh. Hiện tại bọn hắn cùng một chỗ bay, Hồ Hảo bên này đạn đạo lập tức liền sẽ đối với lấy bọn hắn phát xạ, cho nên bọn hắn cất cánh thì là không có ít lợi gì. Đây là nhất làm cho liên quân bên kia nhức đầu, không giành quân đoàn yểm hộ. Bọn hắn muốn phải lượng lớn xử lý bộ đội Hồ Hảo, phi thường khó, chỉ có thể dựa vào binh lính tiền tuyến dùng mệnh đi liều, nhưng là như thế này liều, hiệu quả cũng không tốt, bởi vì Hồ Hảo bên này bộ binh trang bị, vốn là muốn so liên quân mạnh. Đến ban đêm chiến đấu ngừng lại trận địa còn tại quân địch trên tay, cách này để Ander buông lòng không ít, chỉ cần trận địa tại, như vậy bộ đội Hồ Hảo liền không có lấy được thắng lợi. Bất quá khi hắn thấy được thương vong báo cáo về sau, có chút không tin, ngay hôm nay, Hồ Hảo bên này đối với địch nhân ba khu trận triển khai công kích cho bọn hắn mang đến đại khái 400.000 thương vong, trong đó hy sinh nhanh chiếm cứ một nửa. Thương vong lớn như thế, thương vong của địch nhân là bao nhiêu, biết sao? Chúng ta đại khái xử lý bao nhiêu quân địch? Ander mở miệng hỏi. Hiện tại không biết. Bởi vì chúng ta đều là phòng ngự, chúng ta đánh chết quân địch, đều tại trận địa phía trước, bộ đội Hồ Hảo sẽ đem những thi thể này mang đi, chúng ta không biết chúng ta cho quân địch mang đến bao lớn thương vong. Bất quá, ta đoán chừng rất ít, hôm nay thương vong của chúng ta lớn như thế, có rất lớn một phần là quân địch không quân đối với chúng ta oanh tạc tạo thành, bộ đội phòng không của chúng ta, vừa rồi nã pháo, liền bị pháo binh quân địch bộ đội khóa chặt, bị oanh tạc. mà pháo binh chúng ta bộ đội vừa rồi oanh tạc, máy bay ném bom của quân địch lại tới. Tham mưu trưởng Mạc Khắc Lượng mở miệng nói ra. Đáng chết, nếu như vậy thương vong xuống dưới, chúng ta liền phiền toái. Ander mở miệng nói ra. Bộ đội Hồ Hảo không có khả năng mỗi ngày như thế đánh, ta nghĩ, bất kể như thế nào, bộ đội của bọn hắn khẳng định là có thương vong, nếu như mỗi ngày đánh như thế, ta cũng coi là đạt đến chúng ta tiêu hao bọn hắn bộ đội mục đích. Mạc Khắc Lượng nhìn xem An Đức Liệt nói. Ừ, như thế đương nhiên là đi, nhưng là ta lo lắng chính là bọn hắn cũng không có đả thương vong bao nhiêu. Nếu như không có thương vong bao nhiêu, như vậy chúng ta liền phải ăn thiệt thòi, mặc dù liên quân chúng ta đạt thành nhận thức chung, nhất định phải tiêu hao hết Hồ Hảo bộ đội chủ lực, thế nhưng mọi người đều biết, chờ Hồ Hảo tân binh huấn luyện tốt, bọn hắn tân binh liền sẽ lần nữa ra chiến trường, mấy trận chiến qua đi, lại là lão binh. Ander mở miệng nói ra. Ừ, cũng thế, nhưng là chúng ta nếu như không xử lý Đại Hán đế quốc, nghĩ như vậy muốn toàn diện chiếm lĩnh trung vực quá khó khăn. Bộ đội Hồ Hảo có thể đánh, bản thân hắn còn phải dân tâm, nếu như không xử lý hắn, hắn tất nhiên lại trợ giúp quốc gia khác phục quốc, cho dù là không giúp quốc gia khác phục quốc, ta nghĩ, hắn cũng sẽ toàn diện khống chế trung vực phần lớn thổ địa. Mạc Khắc Lượng mở miệng nói ra. Hay là phải nghĩ biện pháp mới được, chúng ta nhất định phải trên chiến trường đánh thắng bọn hắn, như thế mới có thể căn bản tan rã rơi Đại Hán đế quốc lòng tin, chỉ cần tan rã rơi mất lòng tin của bọn hắn, như vậy tiếp xuống liền tốt đánh. Ander mở miệng nói ra. Mà hắn không biết là, lúc này, ở tiền tuyến, đợt thứ hai tiến công bộ đội, đã bắt đầu chuẩn bị. Dựa theo Hồ Hảo bên này ý nghĩ, liền là liên tục không ngừng dày vò bộ đội liên quân, không ngừng công kích bọn hắn, như thế để viện quân của bọn hắn cần từ những địa phương khác điều tới, chờ đem phủ cận viện binh quân đoàn bộ đội đều hấp dẫn tới, như vậy thì tốt đánh, đến lúc đó là có thể đạt thành Hồ Hảo muốn mục đích tác chiến. Một giờ về sau, bộ đội Hồ Hảo triển khai công kích, lần nữa đối những cái kia trận triển khai tấn công mạnh, tiếp lấy không quân bên kia cũng xuất động máy bay ném bom, tiếp tục đối với liên quân trận triển khai oanh tạc. Liên quân trận địa hiện tại cũng bị nổ không sai biệt lắm bình, rất nhiều binh sĩ liên quân đều là dùng hố bom đến làm công sự che chắn. Bộ chỉ huy của liên quân nhận được tiền tuyến thông báo, lập tức lại triệu tập bộ đội đến bọn hắn bên kia đi chi viện. Liên tục như thế đánh vài ngày, bộ đội liên quân cảm thấy không thích hợp, bởi vì thương vong quá lớn, mấy ngày nay, bọn hắn tăng viện hơn 1 triệu bộ đội đi lên, tiền tuyến còn chưa đủ, bọn hắn còn phải thỉnh cầu càng nhiều bộ đội đi qua tiếp viện, mà phủ cận bộ đội, cơ bản bị nơi này cho triệu tập sống. Mấy ngày nay kịch chiến đều để bên này tràn ngập một cỗ mùi thối, thi thể mùi thối giữa nát, để phòng ngự tại binh lính nơi đó, nghe tương đương khó chịu. Mà Hồ Hảo bọn hắn tiến công bộ đội, cảm giác nhưng không có mãnh liệt như vậy, bọn hắn thế nhưng đánh xong liền chạy, nhưng là phòng ngự ở chỗ này bộ đội thời gian liền gian nan, mặc dù chiến trường là có quét dọn, nhưng là chân cụt tay đứt thế nhưng không tốt quét dọn, hay là lưu tại trên mặt trận có bị nổ đạn nổ lên bùn đất đơn giản chôn một chút. Không được, như thế đánh xuống, chúng ta phụ cận viện binh quân đoàn bộ đội có thể sẽ bị điều sạch sẽ. Ander cũng cảm giác không được bình thường. Dù sao tiền tuyến đã điều chuyển nhiều bộ đội như vậy đi qua, mặc dù bọn hắn chỉ có 3 cái trận địa bị công kích, nhưng là liên quân tổng cộng đầu nhập bộ đội đã vượt qua 220 vạn, mà lại ngày mai còn muốn tiếp tục đến tiền tuyến đầu nhập bộ đội. Tư lệnh tốt như vậy giống không thích hợp a, chúng ta đầu nhập vào nhiều bộ đội như vậy, mà Hồ Hảo tại Tây Nam bên kia tiến công bộ đội cũng chỉ là hơn 2 triệu. Hiện tại chúng ta liền tiến vào nhiều bộ đội như vậy. Mà Hồ Hảo bên kia tiến công căn bản cũng không có ý dừng lại, hay là 24 giờ không ngừng nghỉ tấn công mạnh tiếp tục như vậy, chúng ta tiêu hao bất quá bọn hắn. Tham mưu trưởng Mạc Khắc Lượng cũng mở miệng nói. Cái kia còn có thể làm sao? Hiện tại bộ đội của chúng ta chỉ có thể đánh như thế. Lúc đầu muốn để bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, thế nhưng những quân đoàn trưởng kia cũng không nguyện ý đánh chiến đấu trên đường phố, nói cái gì đánh chiến đấu trên đường phố, càng thêm đánh không lại Hồ Hảo. Nhưng là đánh trận địa chiến chúng ta thương vong tốc độ càng nhanh. Ander nóng nảy nói. Tham mưu trưởng nghe được, đứng ở nơi đó không nói lời nào, hắn cũng biết bọn hắn bộ đội liên quân không muốn cùng bộ đội Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố, bọn hắn tình nguyện tại trận địa trong chiến đấu cùng Hồ Hảo liều tiêu hao. Biết Hồ Hảo bên kia tình huống thương vong sao? Ander mở miệng hỏi. Cái này chúng ta không có cách nào biết. Mặt khắc lượng mở miệng nói ra. Đáng chết, không biết, chúng ta còn đánh sao nữa. Tiếp tục tiêu hao rông dài như thế, đến lúc đó ai chịu không được còn không biết đâu. Ander nóng nảy nói. Tư lệnh, bây giờ còn có một cái tình huống là được. Nếu như chúng ta tiếp tục cùng bọn hắn liều tiêu hao, khả năng chúng ta còn cần triệu tập 3 triệu bộ đội đến cái phương hướng này đi, mấy ngày nay liền thương vong hơn 1 triệu. Bộ đội Hồ Hảo không ngừng lại ý tứ, nếu như muốn tiếp tục cùng bọn hắn liều đánh đến bộ đội Hồ Hảo không dám đánh, như vậy chúng ta chỉ có thể liên tục không ngừng đến tiền tuyến tiếp viện đi qua. Mấy ngày nay, bộ đội Lý Kình Tùng cũng tại hướng chúng ta biên cảnh mặt phía Bắc tiến công, không còn hướng chúng ta nội bộ tiến công, tựa như là muốn vững bước khống chế bọn hắn chiếm lĩnh những khu vực kia. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ rất phiền phức, đến lúc đó theo Hồ Hảo đối với chúng ta bên này tiêu hao gia tăng, chúng ta mặc dù có nhiều bộ đội như vậy tại, nhưng là vẫn gặp phải lấy vô binh nhưng dòng hoàn cảnh. Mặt khắc lượng mở miệng nói ra. Bất kể như thế nào, Đông quận quốc bên này chính là cùng Hồ Hảo quyết chiến sân bãi, chúng ta tuyệt đối không thể lui lại, cho dù là toàn quân bị diệt, chúng ta cũng không thể lui lại một bước, đây là liên quân chúng ta phía trên đạt thành nhận thức chung, đến lúc đó còn sẽ có bộ đội tới tiếp viện chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể tiêu hao hết Hồ Hảo bộ đội chủ lực, hiện tại chúng ta đều biết, bộ đội liên quân của chúng ta mặc kệ là từ trang bị bên trên, hay là từ đơn binh năng lực lên chúng ta cũng không bằng bộ đội Hồ Hảo, nhưng là vẫn muốn đánh, không đánh, liên quân chúng ta bên kia thời gian liền không dễ chịu lắm. Ander nhìn xem mặt khắc lượng mở miệng nói ra. Hiện tại bọn hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được, không đánh, bọn hắn liền đợi đến chết đói. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo hiện tại cũng tại tiếp kiến Đông quận quốc đặc sứ Trương Phong Thu, mấy ngày nay cái kia mấy cái quốc gia đặc sứ chính là Trương Phong Thu đến đây cầu thấy mình. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. Cái khác quốc vương đồng tính. Hồ Hảo tại Càn Minh cung trong thiên điện gặp mặt Trương Phong Thu. Trương Phong Thu thấy được Hồ Hảo tới, lập tức cung kính đối Hồ Hảo hành lễ. Quyết định xong chưa? Không có quyết định tốt, nhưng đừng tới tìm ta. Ta nói cho ngươi, lão tử hiện đang bận bịu đâu. Mỗi ngày tại các ngươi Đông quận quốc đánh trận, đúng, Đông quận quốc bên kia còn có không ít dân chúng, hiện tại đều cứu ra. Quay đầu ngươi cùng các ngươi quốc vương nói một tiếng. Hồ Hảo nói liền hướng nơi đó một tòa, cầm bên cạnh nước liền bắt đầu uống. Tạ ơn bệ hạ, cái này bệ hạ chúng ta đã quyết định tốt, tiền, ngày mai liền sẽ đưa tới, chúng ta quốc vương bọn hắn cũng sẽ tới, hy vọng ngươi có thể vạch ra một ngôi nhà đi ra cho chúng ta quốc vương ở, lần này tới còn có rất nhiều thế gia, hy vọng bệ hạ ngươi có thể đồng ý. Trương Phong Thu phi thường khiêm tốn nhìn xem Hồ Hảo nói. Liền tới. Còn không có đàm tốt đâu. Hồ Hảo nghe được, ngồi ngay ngắn đối Trương Phong Thu hỏi. Không phải đàm xong chưa? 7.000 tấn vàng, 1/7 thổ địa. Trương Phong Thu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói, hắn lo lắng Hồ Hảo bên này lại có biến số gì. A đồng ý. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Trương Phong Thu hỏi. Đồng ý bệ hạ. Ngươi bên này, không có cái gì biến số đi, còn có bệ hạ chúng ta liền một cái yêu cầu, chính là hy vọng thổ địa là liên tiếp, cũng không cho ta nhóm chúng ta chia mấy khối. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hảo nói. Yên tâm, không có có biến số, thổ địa cũng là dính liền nhau, ừ, được thôi, đến lúc đó ngươi đi tìm Liễu Ngọc Tử, để Liễu Ngọc Tử cho các ngươi làm một ngôi nhà cho các ngươi ở, bất quá. Các ngươi quốc vương hiện tại liền đến, để ta có chút ngoài ý muốn. Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Phong Thu nói. không có cách nào, Trung Linh Quốc người so bệ hạ ngươi còn hung ác đâu, ngươi nói một chút giữ lời người, mà Trung Linh Quốc bên kia, bọn hắn không nói lời nào, chính là từ từ sẽ đến, đem chúng ta cả sợ, đúng quốc gia khác quốc vương khả năng cũng tới ngươi bên này. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hạo nói, thật hay giả, không có gặp bọn họ đến đâu. Hồ Hạo nghe được, có chút không tin nhìn xem Trương Phong Thu nói. Bọn hắn còn đang thương lượng sau cùng điều kiện, bọn hắn khẳng định sẽ tới, không đơn thuần là đông bộ mấy cái quốc gia quốc vương sẽ tới tị nạn, nghe nói nam bộ mấy cái quốc gia quốc vương cũng sẽ tới, bọn hắn vẫn tin tưởng bệ hạ ngươi. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hạo nói, tin tức này đối với Hồ Hạo tới nói, hay là rất trọng yếu. Thật, đến quốc gia của ta tị nạn, đó cũng không phải là tốt như vậy, tị nạn ta cũng không cần hắn nhóm nhiều, mỗi quốc gia 1.000 tấn, nguyện ý tới liền tới. Hồ Hạo nghe được, cười nói với Trương Phong Thu. Hắn biết Trương Phong Thu nói câu nói này, chính là mang theo nhiệm vụ tới, là đến điều tra một chút Hồ Hạo ý. Nếu như Hồ Hạo đồng ý bọn hắn khẳng định sẽ tới, bất quá, bọn hắn cũng biết, Hồ Hạo khẳng định sẽ xách ra điều kiện của mình. 1.000 tấn. Trương Phong Thu nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo. Ngươi yên tâm, 1.000 tấn, bảo vệ hắn nhóm 3 năm về sau, hàng năm liền 100 tấn tiền của hắn, lão tử tuyệt đối không đồng hắn nhóm, Hồ Hạo ta nói chuyện từ trước đến nay là giữ lời. Hồ Hạo nhìn xem Trương Phong Thu nói. Cái này chúng ta biết. Trương Phong Thu nghe được, khẽ gật đầu nói. Được rồi, đi thôi, đoán chừng ngươi cũng có thể lấy tới không ít chỗ tốt a. Hồ Hạo cười nhìn xem Trương Phong Thu nói. Hắc hắc, ta đây là tiền trinh, chính là chân chạy tiền, không thể gạt được bệ hạ ngươi, bất quá bệ hạ, ta có từng người thỉnh cầu. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hạo nói. Nói đi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Phong Thu nói. Ta muốn tại quý quốc đầu tư một chút, có thể hay không đừng để bọn hắn lừa ta. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Quốc gia chúng ta người sẽ hố ngươi. Hồ Hạo nghe được, cau mày hỏi. Không, không, ta chính là có cái lo lắng này. Trương Phong Thu mở miệng nói ra. Trương đặc sứ, nếu có người hố ngươi, bất kể là ai, ngươi có thể tự mình đến tìm ta, đế quốc chúng ta là hoan nghênh các ngươi đến đầu tư, cái này chấm có thể cho các ngươi cam đoan, ngoại trừ các quốc gia hoàng gia cùng lớn thế gia, chúng ta tuyệt đối sẽ không hố phổ thông thương nhân tiền, đây là vấn đề nguyên tắc, chấm có thể cho ngươi cái này cam đoan. Hồ Hạo nhìn xem Trương Phong Thu nói, tạ ơn bệ hạ, tạ ơn bệ hạ, vậy ta liền đầu tư. Trương Phong Thu mở miệng nói ra. Ừ, tùy thời hoan nghênh, đúng, ngươi muốn đầu tư cái gì xí nghiệp? Hồ Hạo nghe được, cười hỏi. Chuẩn bị làm một cái nhựa lát tiếp gia công nhà máy, hiện ở bên này dân chúng cần đại lượng áo mưa, còn có chính là nhường màn sân khấu, ta muốn làm cái này thị trường lớn, lại nói, bộ đội đối với cái này một khối thì là có nhu cầu. Ta muốn đầu tư một chút cái này, chuẩn bị đầu tư 100 triệu, nhỏ đầu tư. Lớn đầu tư ta không có nhiều tiền như vậy, hy vọng có thể kiếm chút tại Đại Hán Đế Quốc sinh hoạt tiền. Trương Phong Thu mở miệng nói ra. Có ánh mắt, nghề này không tệ, hy vọng ngươi có thể kiếm tiền, đến lúc đó Đế Quốc cũng có thể thu chút thuế. Hồ Hảo gật đầu cười nói. Cái này hẳn là thuế khẳng định là muốn giao. Trương Phong Thu nghe được, cười nói với Hồ Hạo. Mà rất nhanh Trương Phong Thu liền trở về, Hồ Hạo thì là liền trong hoàng cung nhìn, hiện trong hoàng cung răng đèn kết hoa, chính đang bố trí Hồ Hạo đại hôn những cái kia cảnh trí. Hồ Hạo chính là chắp tay sau lưng nhìn xem, chỉ chốc lát, liền phát hiện Hồ Huy cái bóng, hắn hiện tại đang chỉ huy lấy người bố trí. Tiểu Huy tới. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Đại ca, Hồ Huy thấy được là Hồ Hạo, lập tức liền buông xuống đồ trên tay mình chạy tới. Làm sao không có ở trong trường quân đội? Hồ Hạo thấy được Hồ Huy tới, mở miệng hỏi. Ca, còn thế nào đi a? Hôm qua ta tại trong trường quân đội, điện thoại vang lên một ngày, đều là hỏi cách này làm sao bố trí, cách nào làm sao bố trí, ca quên đi thôi, ta liền không đi quân giáo. Ngươi từ trường quân đội bên kia đem ta lấy ra đi, ta thật không phải khối này liệu. Hồ Huy đứng ở nơi đó nhìn xem Hồ Hạo nói. Có phải hay không khối này liệu cũng muốn học lại nói, ngươi học tập cái cao trung, liền định như thế dưỡng lão a. Hồ Hạo nhìn xem Hồ Huy hỏi. Vậy ta không phải tại làm sự tình sao? Sự tình nhiều như vậy. Hồ Huy nhìn xem Hồ Hạo mở miệng nói ra. Đúng rồi, hỏi ngươi một chuyện, hoàng gia có hay không đầu tư cái gì xí nghiệp? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Nào có cái gì xí nghiệp, lại nói hoàng gia đầu tư, thế nhưng tẩu tử định đoạt, tẩu tử phân phó ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ta cũng không thể quản à. Hồ Huy đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Chính ngươi đâu, chính ngươi đầu tư cái gì hay không? Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, đúng là như thế, hoàng gia tài sản đều là hoàng hậu đến xử lý. Hắc hắc, có một cái tiểu điếm. Hồ Huy vừa cười vừa nói. Tiểu điếm. Hồ Hạo nghe được, nhìn xem đệ đệ của mình. Một cái quán cơm nhỏ, đầu 1 triệu, mấy ngày hôm trước khai trương, vẫn được. Hồ Huy vừa cười vừa nói. Liền đầu một cái quán cơm nhỏ. Hồ Hạo tiếp tục hỏi. Ừ. Không có tiền. Ta nào có nhiều tiền như vậy á. Cái này 1 triệu. Ta còn hỏi cha mẹ góp 700 ngàn đâu. Hồ Huy khẽ gật đầu nói. Nha. Hồ Hạo nghe được. Khẽ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới. Đệ của mình thế mà nói với chính mình không có tiền. Ngày mai đến ta nơi này. Ta cho ngươi 200 triệu, chính ngươi nhìn xem đầu tư cái gì xí nghiệp, luyện từ từ tay, đừng hỏi lão mụ muốn. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, nói với Hồ Huy. Thật hay giả ca, 200 triệu. Hồ Huy nghe được, nhìn xem Hồ Hạo cao hứng phi thường nói. Ừ 200 triệu, nhìn xem có thể hay không làm cái gì sinh ý, bất quá nhớ kỹ, mình không cho phép ra mặt. Giao cho người trong nhà đi làm, chính ngươi ngay tại phía sau màn, hết thảy dựa theo quý đạo thủ tục đến. Hồ Hạo nói với Hồ Huy. Ta mới không đầu tư đâu, ta liền thả ngân hàng, ta tính toán A, 200 ức, ta có thể sống 100 tuổi, đó chính là còn lại 80 năm, hàng năm 2,5 triệu, có thể sống không tệ. Hồ Huy là ở chỗ này tính. Ta nói ngươi có thể hay không tiền đồ chút A. Liền đặt ở ngân hàng A. Hồ Hạo nghe được, nhìn xem đệ của mình mắng lên. Lúc đầu nghĩ đến, hiện tại là phát triển kinh tế thời cơ tốt, chỉ cần đế quốc có thể đánh thắng trận chiến, như vậy trong nước phát triển kinh tế khẳng định nhanh, là dễ kiếm nhất tiền thời điểm. Kết quả Hồ Huy lại còn nói, muốn tồn tại ngân hàng. Ngốc hay không ngốc A, còn mình xử lý xí nghiệp. Nhiều mệt mỏi có nhiều như vậy tiền, tăng thêm ta là vương gia hàng năm điểm tiền, rất nhiều, xài không hết. Hồ Huy nhìn xem Hồ Hạo nói nghiêm túc. Ta, ngươi chính là ngồi ăn rồi chờ chết hình. Hồ Hạo phi thường bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Hắc hắc, không có cách tốt xấu. Ta ở đâu đều nói, không có cách, ta mệnh tốt, ca ta là Hồ Hạo. Ngươi không phục ta, ngươi cũng bắt ta không có cách nào. Hồ Huy nghe được Hồ Hạo nói hắn như vậy, cũng không tức giận còn phi thường đắc ý nói. Hồ Hạo nghe được, bất đắc dĩ lắc đầu. Ca còn có chuyện gì sao? Hồ Huy nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Không có, bận bịu đi thôi, nhìn ngươi phiền. Hồ Hạo khoát tay nói. Ai, vậy ta bận bịu đi. Hồ Huy nói liền chạy xa. Hồ Hạo thì là thở dài bất đắc dĩ, muốn để Hồ Huy làm chút chuyện, vậy thật là khó, trừ phi là cho hắn bố trí nhiệm vụ, hắn có thể cho ngươi hoàn thành rất tốt, muốn để chính hắn đi làm việc tình kia là không có cửa đâu, hắn chính là loại kia ăn không cần làm người. Cái gì đều không cần cứ duy trì như vậy là được vương gia. Mà Hồ Hạo trong hoàng cung chuyển một hồi đi tới quân bộ bộ chỉ huy bên này. Lúc này tiền tuyến chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bộ đội liên quân còn tại hướng bên này tiếp viện. Báo cáo, vừa rồi nhận được đặc chủng đoàn báo cáo, liên quân lần nữa từ phía sau điều tập 17 cái quân đoàn bộ đội tiếp viện tiền tuyến, dự tính ngày mai sẽ đến tiền tuyến. Một cái tham mưu thấy được Hồ Hạo tới, lập tức đối Hồ Hạo báo cáo nói. 17 cái quân đoàn, lại hơn 100 vạn hơn bộ đội. Còn muốn tiếp tục ở chỗ này liều. Anders là không nhận thua à. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Đoán chừng là sẽ không dễ dàng nhận thua, bọn hắn cũng muốn chính diện lay động bộ đội của chúng ta, đoán chừng là cho rằng có thể tại trên mặt trận giữ vững chúng ta tiến công. Nếu là như vậy, ta đoán chừng bọn hắn sẽ còn tiếp viện càng nhiều bộ đội tới. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. Ta muốn xét nhà. Hồ Hảo vừa rồi nhận được báo cáo, liên quân lần nữa từ phía sau triệu tập càng nhiều liên quân đến tiền tuyến đến chi viện. Trương Đức Bưu nói, liên quân bên kia có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Liên quân vốn là sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn hắn hiện tại mục đích tác chiến chính là lấy mạng người đến cùng Hồ Hảo liều, nhất định phải liều rơi Hồ Hảo bộ đội chủ lực. Bất quá, mấy ngày nay, Hồ Hảo tiền tuyến bộ đội tác chiến thương vong cũng không lớn, cũng không có giống liên quân bộ chỉ huy bên kia nghĩ như vậy, cũng cho bộ đội Hồ Hảo trọng thương, bởi vì Hồ Hảo mỗi lần tiến công chính là đầu nhập bộ đội của một quân đoàn đi qua. Mà bây giờ Hồ Hảo mỗi cái tập đoàn quân trên tay đều có 4 cái quân đoàn bộ đội, đều là cách một ngày mới có thể đến phiên một lần, bởi vậy bộ đội thương vong là khả khống, mà lại từng cái quân đoàn tân binh bộ đội thì là đạt được đầy đủ rèn luyện, những cái kia trước đó bổ sung tới tân binh đều trải qua chiến trường tẩy lễ. Bệ hạ, vừa rồi Trung Linh Quốc quốc vương bệ hạ phát tới thông chi, 1 giờ về sau họp. Một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm xa bàn. Bên này không có vấn đề gì. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói, hắn coi là Hồ Hảo còn lo lắng cái gì. Ta lại nghĩ, liên quân rốt cuộc chuẩn bị chết bao nhiêu người, những người này mạng đối với bọn hắn tới nói có phải thật vậy hay không không tính là gì. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không biết, bất quá, nếu như chúng ta là liên quân, chúng ta cũng chỉ có thể đánh như thế, muốn không chết đói, nếu không trên chiến trường bị đánh chết, trên chiến trường bị đánh chết, làm không tốt có thể vì trong nhà làm chút lương thực trở về, nếu là ngươi, ngươi lựa chọn thế nào? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Trận hỏi, Hồ Hảo nghe được, không nói gì. Không được nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chúng ta không có khả năng đưa cho bọn họ lương thực. Hiện tại đế quốc chúng ta lương thực đều không đủ, không nhưng đế quốc chúng ta không đủ, chính là toàn bộ trung vực. Bởi vì chiến tranh, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xa vào đến lương thực nạn đói ở trong. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói, hắn biết Hồ Hảo suy nghĩ gì, đoán chừng lại là nghĩ đến có thể hay không dùng lương thực đổi lấy hòa bình. Ta biết, năm nay chúng ta trong nước đoán chừng là không biết thiếu khuyết lương thực. Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu. Nhưng là ta đoán chừng quốc gia khác có thể sẽ thiếu, bao quát Trung Linh Quốc. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Không thể nào. Hồ Hảo nghe được, quay đầu nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Làm sao không có khả năng? Cái thứ nhất, hiện tại Trung Linh Quốc điều động lượng lớn người trẻ tuổi trước đến tiền tuyến. Cái thứ hai, hiện tại Trung Linh Quốc bên kia cũng không ít nạn dân, thậm chí nói, hiện tại nạn dân càng ngày càng nhiều. Ta đoán chừng, nếu như chúng ta một mực tại tiến công, mà lại không có bị liên quân đánh bại, dự tính đến năm nay mùa đông, đế quốc chúng ta nạn dân có thể sẽ vượt qua 30 ức, muốn vượt qua quốc gia chúng ta nhân khẩu. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Nhiều như vậy. Hồ Hảo nghe được, có chút không thể tin được nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Nhìn xem cái này, đây là chúng ta tiền tuyến mấy ngày hôm trước thống kê cứu ra nạn dân, chính là tại Đông quận quốc những thành phố kia ở trong cứu ra, chúng ta ngay từ đầu đều coi là trong thành thì hẳn là không có bao nhiêu dân chúng. Nhưng là ngươi xem một chút, chính là năm tòa thành thì, không sai biệt lắm có 20 triệu nạn dân, mặc dù bọn hắn đều là gầy không đi nổi, nhưng là bọn hắn còn sống, mà lại hiện tại cũng tại hướng đế quốc chúng ta bên này hành động tới. Trương Đức Bưu cầm một phần văn kiện, đưa cho Hồ Hảo. Kia là muốn nói như vậy, Đông quận quốc bên kia khả năng còn có mấy trăm triệu dân chúng còn sống. Hồ Hảo giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Khẳng định có thể hay không thu phục những này nạn dân đối với về sau đế quốc có phải hay không cường đại nhất là phi thường mấu chốt. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá ngươi muốn so quốc vương khác càng thêm dễ dàng một chút, một cách là ngươi vẫn luôn tại cứu trợ những dân chúng kia. Cái thứ hai hiện tại dân chúng đều nói, ngươi lão thiên lựa chọn, cho nên bọn hắn lựa chọn cùng ngươi. Cái thứ ba, chúng ta bên này đối với nạn dân tới nói, thì là lựa chọn tốt nhất, chúng ta bên này so sánh quốc gia khác, khả năng an toàn hơn, bởi vậy, chỉ cần bọn hắn tại đế quốc chúng ta định cư. Ta nghĩ, chờ chiến tranh kết thúc về sau, đế quốc khẳng định sẽ thành là cường đại nhất quốc gia. Trương Đức Bưu cười nói với Hồ Hảo nghe được, thì là nở nụ cười. Đúng rồi, ta nghe nói thế ra bên kia còn không có giao tiền tới. Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Không có đâu, cũng không biết bọn hắn đang giở trò phượng gì, là cùng ta chơi tâm lý chiến hay là cái gì. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Những thế gia kia bây giờ còn chưa có đem tiền giao lên. Liễu Ngọc Tử đều gấp. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Sốt ruột làm gì? Hiện tại chúng ta không vội vã, nói cho hai người bọn hắn tháng, mình tuyển chọn, muốn chết muốn sống, liền xem bọn hắn làm sao tuyển, bọn hắn là tại xem thường ta không dám đối bọn hắn động thủ. Còn là muốn chịu đựng, nhìn ta có thể hay không giảm xuống tỷ lệ. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, đều không cần dừng để ý đến bọn họ, đế quốc chẳng mấy chốc sẽ có tiền, hiện tại Đông quận quốc vàng đã tải hướng chúng ta bên này vận chuyển, ta nghĩ đến lúc đó đế quốc kinh tế còn có thể phát triển càng nhanh. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Đối với những thế gia kia giao không giao tiền, Hồ Hảo không quan tâm, dù sao đến lúc đó đã đến giờ, bọn hắn còn không có giao, vậy thì xét nhà. Mà lúc này tại Mã Chấn Linh phủ thượng, Mã Chấn Linh cũng rất gấp, ngồi ở chỗ này còn có mấy cái thế gia tộc trưởng, bọn hắn đều có chút ngồi không yên bởi vì bọn hắn đã giữ vững được đã mấy ngày. Hồ Hảo bên kia vẫn là không có giảm xuống tỷ lệ ý tứ, bọn hắn nghĩ đến có phải hay không hiện tại liền phải giao tiền, nhưng là thật để bọn hắn nộp lên 80% đi lên, bọn hắn cũng không cam chịu tâm, cái này thế nhưng bọn hắn thế ra tích lũy mấy trăm năm tài phú, hiện tại liền phải bọn hắn giao ra, bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Mã lão, ngươi nói một câu a, chúng ta đến cùng muốn hay không giao? Hay là nói trước giao nạp một bộ phận còn lại, chúng ta đang chờ đợi nhìn, nếu như không giao, ta lo lắng đến lúc đó sẽ thật xét nhà, ngươi không sợ, ta sợ đáng sợ a. Một cái tộc trưởng nhìn xem Mã Chấn Linh nói, 80%. Các ngươi nguyện ý giao, hiện tại Hồ Hảo bên kia không giảm xuống tỷ lệ, các ngươi nguyện ý giao nhiều như vậy, nếu như các ngươi hiện tại liền đi giao. Như vậy không quản các ngươi có tiền không có tiền, có nguyện ý hay không, đều là muốn lên giao 80%, các ngươi nguyện ý. Mã Chấn Linh nghe được, nhìn xem người kia hỏi. Nhưng là bây giờ viện hành chính bên kia hoàn toàn không hé miệng, nói chính là 80%, cũng không nói bao nhiêu tiền, cũng không có ước định một chút gia tộc chúng ta là bao nhiêu tiền, để chính chúng ta nhìn xem giao. Bao nhiêu là 80% a? Người đó định đoạt a, là chúng ta định đoạt, hay là Hồ Hảo định đoạt? Nếu như chúng ta giao 80%, Hồ Hảo nói không đủ, cái kia lại có thể làm sao? Đây đều là vấn đề, chúng ta đi tìm viện hành chính người bên kia, bọn hắn đều nói, những này không về bọn hắn quản, chính là muốn chúng ta tự giác giao nạp nhiều như vậy. Một cái khác tộc trưởng nhìn xem Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Không giao, chúng ta cùng một chỗ cho Liễu Ngọc Tử thượng thư, nói cho hắn biết, nhất định phải cho ta nhóm chúng ta mỗi cái gia tộc định giá, hơn nữa còn muốn hạ thấp tỷ lệ bằng không, chúng ta căn bản là sống không nổi nữa. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Hắn vẫn là hy vọng có thể cùng Hồ Hảo đàm phán, nhưng là bây giờ hắn cũng không gặp được Hồ Hảo, Lương Uyển Du có thể nhìn thấy Hồ Hảo, nhưng là bây giờ hắn còn tại cùng những thế gia này liên hệ. Lương Uyển Du vốn là không hài lòng. Bởi vậy, hiện tại chuyện này, hắn cũng không có cách nào liên hệ trực tiếp đến Hồ Hảo. Mà lúc này, tại mặt khác trong một cái viện, Mã Hùng Vĩ cùng Mã Hùng Kình hai người ngồi cùng một chỗ, Mã Hùng Khải thì là bưng một bình nước nóng tới. Lão gia tử điên rồi hiện tại. Mã Hùng Kình nhìn xem Mã Hùng Vĩ hỏi. Ai biết được. Bây giờ còn đang cùng thế gia liên hệ với nhau, ai, Uyển Du giống như đều cảnh cáo hắn đi, hắn vẫn là phải gặp, rốt cuộc muốn làm gì. Mã Hùng Vĩ cũng phàn nàn nói, bất quá. Hiện tại gia chủ hay là Mã Chấn Linh, cho nên bọn hắn cũng cầm lão gia tử không có cách nào. Ta nhìn a, chúng ta vẫn là đi nói một chút đi, nếu là thật như thế, lão gia tử còn thật sự có khả năng đem gia tộc bọn ta đưa đến xét nhà hoàn cảnh, đến lúc đó Uyển Du làm không tốt đều không gánh nổi gia tộc bọn ta. Hồ Hảo khẳng định là cần giết người lập uy, mà Mã gia chính là tốt nhất lập uy đối tượng, lão gia tử nói là cùng người đấu cả một đời cách này còn không biết. Mã Hùng Khải ngồi xuống cho bọn hắn đổ nước nói. Hắn có thể không biết sao? Hắn đang đánh cược, cược Hồ Hảo không dám giết hắn, cược Hồ Hảo không dám đối những thế gia kia động thủ, sợ ảnh hưởng đến quốc gia khác thế gia đến đế quốc chúng ta tìm tới tư, ngươi cho rằng hắn ngốc đâu, cũng không biết hắn cược cái gì kình, phải cứ cùng Hồ Hảo đỏ sức một phen. Mã Hùng Vĩ lập tức nói, cược, cùng Hồ Hảo đỏ sức. Mã Hùng Kình nghe được, không hiểu nhìn xem đại ca của mình. Ngươi cho rằng đâu, ngươi nhìn hắn hiện tại. Khắp nơi khởi kình tốt sống chuyện gì đều muốn quản một chút, làm gì a? Chính là vì cùng Hồ Hảo khởi kình trước đó nói Hồ Hảo tốt, hiện tại cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc địa phương nào đắc tội hắn chính là cùng Hồ Hảo đối nghịch. Hiện tại Hồ Hảo thế nhưng hoàng đế, không lúc trước chư hầu một phương trên tay thế nhưng nắm giữ lấy quyền sinh sát đế vương còn cùng Hồ Hảo đấu, không muốn sống nữa đều. Mã Hùng Vĩ tiếp tục mở miệng nói ra. Hoàng hậu nương nương về đến rồi. Lúc này, một cái người hầu đến trong sân, nói với ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn lập tức liền đứng lên, muốn qua nhìn xem, liền thấy Lương Uyển Du đi vào cái viện này. Gia gia còn tại gặp những khách nhân kia sao? Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Ai, ban đêm ta khuyên nhủ gia gia ngươi, ngươi cũng không nên tức giận qua mấy ngày ngươi đại hôn đâu. Mã Hùng Vĩ mở miệng nói ra. Cầm điện thoại ta đến. Lương Uyển Du đối sau lưng cảnh vệ nói. Vâng. Phía sau cảnh vệ lập tức cầm điện thoại của Lương Uyển Du đứng ở bên cạnh. Gọi tin vương ra điện thoại. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Nha đầu, ngươi muốn làm gì à? Mã Hùng Kình cảm giác có điểm gì là lạ. Lương Uyển Du không nói gì. Rất nhanh điện thoại liền đánh tới Hồ Huy điện thoại vệ tinh phía trên. Lương Uyển Du nhận lấy. Tiểu Huy A triệu tập cấm vệ quân một đoàn vào thành, ta muốn xét nhà. Lương Uyển Du cầm điện thoại mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. Thông minh hoàng hậu. Lương Uyển Du gọi điện thoại cho Hồ Huy, bởi vì Hồ Hảo là cấm vệ quân tham mưu trưởng triệu tập một đoàn sự tình, đó chính là một điện thoại sự tình. Lại nói Lương Uyển Du hiện tại là hoàng hậu, mặc dù không có đại hôn, nhưng là đã sắc phong làm hoàng hậu. Cấm vệ quân vốn chính là hoàng gia tư quân, hoàng gia phải vận dụng cấm vệ quân, đó cũng là một điện thoại sự tình. Tẩu tử, làm sao vậy, ngươi muốn xét ai nhà? Ai chọc giận ngươi nổi giận như vậy rồi? Tẩu tử ngươi nói, ta đi làm, ngươi cũng không nên tức giận. Hồ Huy tại điện thoại bên kia nghe được, lập tức hỏi. Ta muốn xét những thế gia kia nhà, ý chỉ xét nhà. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Bởi vì lúc trước Hồ Hảo ra lệnh cho những thế gia kia 2 tháng, trong 2 tháng này, Hồ Hảo không biết động những thế gia kia, cho nên Lương Uyển Du muốn xét nhà, chỉ có thể ý chỉ xét nhà. Minh Bạch lập tức triệu tập bộ đội vào thành, đi nhà ai đợi lát nữa ngươi nói cho ta. Hồ Huy nói xong lập tức liền cúp điện thoại, mà lúc này Mã Hùng Vĩ, Mã Hùng Kình cùng Mã Hùng Khải ba huyên đệ, thì là sững sờ nhìn xem Lương Uyển Du. Nha đầu a, làm như vậy không được a, ngươi mới vừa vặn được phong làm hoàng hậu không đến bao lâu, liền bắt đầu ý chỉ xét nhà, như thế dân chúng biết, nhìn ngươi thế nào. Mã Hùng Kình lo lắng nhìn xem mình con gái nói. Cha, ta chép thế ra nhà, dân chúng sẽ chỉ vỗ tay tân xong, mà không sẽ có ý kiến với ta. Bọn hắn đã sống rất thoải mái, dân chúng đối thế ra hận các ngươi là không biết, đó là bởi vì bệ hạ không có hạ mệnh lệnh, nếu như hạ mệnh lệnh thế ra của đế quốc nửa bước khó đi. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Nha đầu, không được a, lão tam, ngươi đi gọi phụ thân đi ra, để những thế gia kia người trở về, nhanh đi. Mã Hùng Vĩ nóng nảy nói. Không có cái gì không được, ta mặc dù muốn mấu nghi thiên hạ, nhưng là, cũng không phải là không có tính tình, ta đều cùng gia gia nói, ta nói Mã gia, Hồ Hạo khẳng định sẽ chiếu cố, nhưng có phải hay không hiện tại? Hiện tại bệ hạ cần thanh lý thế gia, Mã gia lúc này ra mặt. Liền là muốn chết. Tự mình muốn chết, có thể trách ai? Lương Uyển Du nhìn xem mình đại bá nói. Nói xong liền đối bên người một cái cảnh vệ nói ra. Chờ một chút cho tin vương ra gọi điện thoại, đem tại nhà chúng ta cổng dừng xe mấy cái kia thế ra cướp sạch cho ta. Vâng. Nương nương. Cảnh vệ kia khẽ gật đầu, mà Lương Uyển Du thì là chuẩn bị ra cái viện này trở về viện tử của mình. Nha đầu, các loại, ta để ra ra ngươi hiện tại liền làm đi ra, nếu như không làm như vậy, ra ra ngươi về sau còn mặt mũi nào rồi. Mã Hùng Kình nhìn xem phụ thân của mình nói. Lương Uyển Du nhìn hắn một cái, nhưng sau xoay người rời đi. Ai u, ngươi nhìn, cái này đều là chuyện gì a? Mã Hùng Kình phi thường sốt ruột, bởi vì Lương Uyển Du làm như vậy, chẳng khác gì là đánh Mã Chấn Linh mặt, về sau, đoán chừng đều không có thế gia dám đến bọn hắn Mã Phủ. Bệ hạ, tin vương ra điện thoại. Lúc này, Hồ Hảo còn tại quân bộ bên này, nhìn xem tình huống tác chiến ở tiền tuyến. Ừ. Hồ Hảo nghe được, nhận lấy điện thoại, chính mình cái này đệ, không có chuyện, không biết gọi điện thoại cho mình. Tiểu Huy chuyện gì? Hồ Hảo cầm điện thoại hỏi. Ca, vừa rồi tẩu tử gọi điện thoại cho ta, nói là muốn xét nhà, muốn ta triệu tập một cái cấm vệ quân một đoàn vào thành. Hồ Huy trong điện thoại nói. Xét nhà, xét ai nhà? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Không biết tẩu tử nói là xét thế gia nhà, cụ thể nhà ai không biết, nói là ý chỉ xét nhà. Hồ Huy tại điện thoại bên kia nói. Ừ, vậy thì làm theo. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Minh bạch. Hồ Huy nghe được, cúp điện thoại. Thông minh nha đầu. Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, vừa cười vừa nói. Thế nào? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi, Hồ Hảo liền đem vừa rồi Hồ Huy nói sự tình, nói với Trương Đức Bưu một chút. Nha đầu này thông minh à, vì bảo vệ hắn nhóm Mã gia, muốn hạ sát thủ. Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng nói ra. Lương Uyển Du làm như vậy, chẳng khác gì là bảo vệ Mã gia của bọn họ, Mã gia vốn là không cần cùng những thế gia kia liên hệ. Thực ra, Mã gia nếu như thông minh, Mã gia địa vị, có thể xếp tới thế gia vị thứ ba tại Lý Kình Tùng cùng Giang Khải gia tộc phía dưới. Thế nhưng Mã Chấn Linh nhìn thấy bây giờ Hồ Hảo không thế nào chào đón Mã gia, liền cảm giác không thích hợp. Phi thường muốn cùng Hồ Hảo đối nghịch. Mà Mã gia thế nhưng hoàng hậu gia tộc, Hồ Hảo chính là lại không chào đón, có Lương Uyển Du tại, Hồ Hảo cũng sẽ không dễ dàng đối Mã gia đồng thủ, tăng thêm Lương Uyển Du về sau nhất định sẽ giúp lộ ra, Mã gia không quật khởi cũng khó khăn. Hiện tại phải cứ cùng thế gia khác quấy hóa vào nhau, Lương Uyển Du biết có thể không tức giận, vì triệt để đoạn tuyệt Mã gia cùng thế gia ở giữa liên hệ. Lương Uyển Du chỉ có thể ý chỉ xét nhà, đến lúc đó liền không người nào dám đi cùng Mã gia liên hệ. Là thật thông minh trước mắt mà nói, nàng làm đều là rất không tệ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Để hắn là xét nhà đi, không chép nhà, bọn hắn cho là chúng ta không dám động đâu, để hoàng hậu ra mặt, thì là tốt. Tiến thối có thừa. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Ừ ca, ngươi có tiền hay không? Hồ Hảo nói liền hỏi. Tiền a, ngươi muốn bao nhiêu, ta chính là hơn 400 ngàn. ngươi muốn cho hết ngươi. Trương Đức Bưu nghe được, sững sốt một chút, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Liền bốn mươi mấy chục ngàn a. Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Còn có chút trước ngươi cho vàng, ngươi thiếu tiền dùng a. Trương Đức Bưu tiếp tục xem Hồ Hảo nói. Được không, tại sao ta cảm giác, ai Tiểu Huy nói, đầu tư một cái tiểu điếm, từ mẹ ta bên kia cầm 700 ngàn, ngươi đây, liền bốn mươi mấy chục ngàn, đế quốc chúng ta vương gia cứ như vậy nghèo sao? Những thế gia kia, thế mà có tiền như vậy, dựa theo đế quốc hiện tại tiền tệ để tính, đều là mấy chục tỷ mấy ngàn ức đại gia. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ha ha, có thể so sánh sao? Người ta tích lũy mấy trăm năm, chúng ta mới vừa vặn cất bước đâu. Trương Đức Bưu nghe được, nở nụ cười. Ta, ngày mai ta để cho người ta đưa cho ngươi 200 triệu, mặt khác vàng cũng đưa một tấn đi qua đế quốc vương gia, cũng không thể quá keo kiệt. Ngươi nhìn có gì tốt hạng mục, ngươi cũng đầu tư một chút, để người phía dưới đi làm là được. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Mù làm cái gì? Ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nhà ta liền ba người ăn cơm, hết thảy chi tiêu đều là hoàng gia, ta đòi tiền làm gì? Đừng đưa tới, ta không cần. Trương Đức Bưu nghe được, khoát tay nói. Ca, ngươi cầm đi, ngươi nếu không cầm, ta đều cảm giác thật giống như ta đối người bên cạnh, phi thường cay nghiệt đồng dạng. Hồ Hảo nhìn xem đại ca của mình nói. Không có có chuyện này, không cần. Rất tốt, hiện tại chính là ngươi bác gái mỗi ngày thúc ta kết hôn, ngươi không biết, người bên ngoài xấu a, cha mẹ ta chỉ cần vừa ra khỏi cửa a, không phải bà mối tại ven đường chờ lấy, chính là những cái kia tiểu nữ hài tại ven đường chờ lấy, ước gì đem nữ nhân thêm đến ta phủ thượng đi, ta hiện tại liền là muốn mình đàm một cái, nhưng là không có thời gian. Trương Đức Bưu mở miệng cười nói. Ca, nếu không, ta để Uyển Du giới thiệu cho ngươi mấy cái khoe mật. Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Ngươi nhưng kéo đến. Uyển Du khoe mật, thế nhưng thế ra, thật muốn là gả tới, ngươi còn thế nào xếp người ta nhà. Trương Đức Bưu nghe được, cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Vậy cũng không có quan hệ à, ít xếp một nhà không có quan hệ. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đừng như thế làm. Ta vẫn là muốn mình nói chuyện, ai địa vị cao, muốn đàm cái yêu đương, cũng không biết là thật hay giả. Trương Đức Bưu thở dài nói. Ca, nếu không, hôm nào ta thả ngươi một cái nghỉ dài hạn, ngươi đây, nghĩ biện pháp đi quốc lực văn học viện bên kia đọc một cái nghiên cứu sinh cái gì, hỗn cái muội tử trở về. Hồ Hảo nghe được, lập tức cho Trương Đức Bưu nghĩ kế nói. Ừ, biện pháp này đi, đến hóa trang điểm thay đổi một chút dung mạo mới được. Trương Đức Bưu nghe được, gật đầu cười. Không cần, ngươi đem râu ria cạo, đoán chừng không có mấy người có thể nhận ra ngươi đến. Hồ Hảo cười nói. Đi. Trương Đức Bưu cười mắng một câu. Mà lúc này, tại Lương Uyển Du bên kia, Lương Uyển Du cảnh vệ đem danh sách phát cho Hồ Huy, Hồ Huy liền cho triệu tập tới bộ đội. Sau đó hắn lái xe tiến về những người kia phủ thượng, cái này hắn cần muốn đích thân giám sát một chút mới được, xếp nhà a, đây chính là có không ít đồ tốt. Nha đầu, ai u nha đầu a, ngươi muốn làm gì a? Lúc này, tại bên ngoài viện, Mã Chấn Linh muốn tiến đến, nhưng là bị Lương Uyển Du cảnh vệ ngăn cản. Tránh ra, ta gặp tôn nữ của ta còn cần ngươi ngăn đón hay sao? Mã Chấn Linh nhìn xem ngăn đón mình cái kia trung ấy, lập tức hô. Thật xin lỗi, nương nương phân phó xuống tới, bất luận kẻ nào cũng không thấy, còn có, xin đừng nên cãi lộn, nương nương khả năng đang nghỉ ngơi. Cái kia trung ấy nói với Mã Chấn Linh. Tránh ra, ta muốn gặp ta tôn nữ. Mã Chấn Linh không nghĩ tới, Lương Uyển Du căn bản liền không muốn gặp hắn, trực tiếp mệnh lệnh cảnh vệ ngăn lại hắn. Làm phiền ngươi thông báo một chút được hay không? Ngươi biết chúng ta cùng hoàng hậu quan hệ. Mã Hùng Kình lập tức kéo lại Mã Chấn Linh đối cái kia trung ấy nói. Tốt, các ngươi chờ lấy. Cái kia trung ấy suy nghĩ một chút, nói với bọn họ, sau đó liền tiến vào. Đến bên trong, Lương Uyển Du đang xem lấy những cái kia cô nhi tư liệu, mỗi ngày tiêu hao lượng lớn tiền tài để Lương Uyển Du không thể coi thường, mà lại đế quốc có nhiều như vậy cô nhi mỗi ngày đều đang gia tăng. Lương Uyển Du cần muốn hiểu từng cách hoàng gia viện mồ côi vận chuyển tình huống bên ngoài, bây giờ người cũng đều biết. Lương Uyển Du quản lý hoàng gia viện mồ côi, trên mạng cũng có Lương Uyển Du ở các nơi viện mồ côi thị sát ảnh chụp. Rất nhiều người đều bình luận Lương Uyển Du là lịch đế quốc sử đến nay đẹp nhất hoàng hậu, tâm linh đẹp. Nương nương, Mã lão gia tử cùng phụ thân ngươi bọn hắn chờ ở cửa, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Cái kia trung ấy qua tới nói. Không thấy, nói cho bọn hắn, ta nghỉ ngơi. Lương Uyển Du đầu đều không nhấc nói. Ừ, bất quá, nhìn xem bọn hắn rất gấp, mà lại tại cửa sân hô to, như vậy, nương nương ngươi cũng nghỉ ngơi không được. Cái kia trung ấy tiếp tục nói. Ai, 10 phút về sau thả bọn họ tiến đến, ta trước xử lý ta hiện tại sự tình lại nói. Lương Uyển Du thở dài một cái, mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 834. Một cái hoàng hậu còn chưa đủ à? Mã Chấn Linh ở bên ngoài nghe được Lương Uyển Du nói 10 phút về sau lại gặp bọn họ, phi thường sốt ruột, 10 phút. Những bộ đội kia người đã bắt đầu xếp nhà. Ngươi lại đi nói một chút, ta hiện tại liền phải đi gặp, hiện tại liền phải đi. Mã Chấn Linh mở miệng hô. Lão gia tử, ngươi liền không nên làm khó chúng ta, lúc đầu nương nương là không thấy, hay là ta nói, hiện tại ngươi còn muốn cho ta đi nói, ta còn muốn hay không tham gia quân ngũ, đừng làm khó dễ chúng ta những này hạ nhân được hay không. Cái kia trung ấy nghe được. Khó xử nhìn xem Mã Chấn Linh. Cha, không nên làm khó bọn hắn cũng không có cách nào phải không? Nếu không chờ các loại liền tốt. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Ngươi con gái phủ thật là lớn a, ta cái này làm ra ra thế mà còn phải đợi nàng 10 phút. Mã Chấn Linh nhìn xem Mã Hùng Kình nói. Cha. Lời này ngươi liền không nên nói như vậy, bất kể nói thế nào, Uyển Du thế nhưng hoàng hậu cùng nữ nhi của ai không có quan hệ, ngươi suy nghĩ một chút, trước kia chúng ta muốn gặp nương nương còn phải xem nương nương có cao hứng hay không đâu, bất kể nói thế nào, Uyển Du hay là vì nhà chúng ta tốt. Mã Hùng Vĩ mở miệng nói ra. Hừ, vì nhà chúng ta tốt. Vì nhà chúng ta tốt liền đi xếp thế gia nhà, ngươi để thế gia khác. Về sau nhìn chúng ta như thế nào? Mã Chấn Linh hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Cha, gia tộc khác nhìn chúng ta như thế nào nhà không trọng yếu. Trọng yếu là bệ hạ là như thế nào xem chúng ta nhà. Cha, đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngươi rốt cuộc cùng bệ hạ đánh cược gì tức giận a? Vì cái gì a? Mã Hùng Kình nhìn xem Mã Chấn Linh tiếp tục hỏi. Ta, các ngươi. Tức chết ta rồi. Mã Chấn Linh tức giận bày biện tay áo nói, hắn đều không muốn cùng mình mấy cái này nhi tử nói chuyện. Cha thế ra, Hồ Hảo khẳng định là muốn thanh lý, một triều thiên tử một triều thần, Hồ Hảo không có khả năng tha thứ tiền triều thế ra tiếp tục tồn tại, nếu không, Hồ Hảo còn thế nào khống chế đế quốc này. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút a, cái này không phải nói Hồ Hảo hành động theo cảm tính sự tình, mà là chuyện ức phải làm. Hồ Hảo không có vừa lên đến liền động sát thủ, liền đã tốt vô cùng, ngươi còn như thế cùng Hồ Hảo phân cao thấp, có thể làm sao? Hiện tại những thế gia kia vì cái gì đến nhà chúng ta đến, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Không phải liền là nhìn chúng Uyển Du Hoàng sau thân phận sao? Không nên quên, hiện tại Uyển Du đã là người của Hoàng gia, nàng muốn cân nhắc không phải vì Mã gia mưu cầu lợi ích mà là cần đế quốc lâu dài truyền xuống. Ngươi nói, lúc này, ngươi cùng bệ hạ đối nghịch, không phải liền là dịu dàng Du đối nghịch sao? Uyển Du hôm nay ý chỉ truyền đạt xuống dưới, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mã Hùng Vĩ nhìn xem phụ thân của mình nói. Ta chính là không phục, dựa vào cái gì cái khác đầu nhập vào Hồ Hảo thế gia đều thu được rất tốt lợi ích, duy chỉ có Mã gia chúng ta, thế mà không có bất kỳ cái gì lợi ích, ta không phục. Mã Chấn Linh mở miệng hô lên. Một cái hoàng hậu còn chưa đủ à? Lúc này, Lương Uyển Du từ bên trong đi ra, đứng tại cửa sân, nhìn xem gia gia của mình hỏi, Mã Chấn Linh nghe được, sững sốt một chút. Ngươi nói cái gì lợi ích, ta hỏi ngươi, một cái hoàng hậu còn chưa đủ à? Lương Uyển Du nhìn chằm chằm gia gia của mình hỏi, một chút đem Mã Chấn Linh cho hỏi phủ. Nha đầu, ta cái này, ta không phải ý tứ này, ta nói là phong tước sự tình a. Mã Chấn Linh thấy được Lương Uyển Du như thế nhìn mình cằm chằm, có điểm tâm hư nói. Đúng thế, Mã gia thế nhưng ra một cái hoàng hậu, là khai quốc hoàng hậu, nhưng là Mã lão gia tự nghĩ đến, Lương Uyển Du là gả đi, chỉ có con của mình phong tước vị, hắn mới cho rằng là Mã gia. Muốn tước vị còn không đơn giản. Chính ngươi không làm cha ta cùng đại bá ta cũng có thể phong tước, ngươi phải cứ cùng bệ hạ đối nghịch. Bệ hạ còn có thể cho ngươi phong tước, ngươi cho rằng bệ hạ cứ như vậy dễ nói chuyện, hắn dễ nói chuyện lời nói, đế quốc này hắn còn có thể đánh xuống sao? Lương Uyển Du đứng ở nơi đó, nhìn xem ta ra ra nói, ta, Mã Chấn Linh có chút sợ cái này Lương Uyển Du. Trước kia cảm giác cái này chính là mình là tôn nữ, chính mình là nàng dựa vào, thế nhưng bây giờ, cháu gái này hoàn toàn không còn theo dựa vào chính mình, tương phản, là Mã gia dựa vào Lương Uyển Du, Lương Uyển Du bản thân chính là một cái cự đại chỗ dựa. Vào nói, Lương Uyển Du nói, liền xoay người tiến vào, mà Mã Chấn Linh phi thường bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi theo vào. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Lương Uyển Du chỗ làm việc, là một cái thư phòng, hiện tại Lương Uyển Du cũng làm thư phòng của mình, bởi vì hiện tại nàng muốn nhìn tư liệu nhiều lắm, đại bộ phận là cô nhi cùng hoàng gia tài sản tư liệu. Hiện tại Lương Uyển Du muốn quản lý tốt hai cái này phương diện sự tình, mà lại hai cái chuyện này đối với Lương Uyển Du tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Cô nhi cũng không cần nói, đây là Lương Uyển Du có thể đặt chân hoàng cung tương lai cùng những cái kia quý phi đấu là căn bản. Mà hoàng tộc tài sản hiện đang tính toán xuống tới trọn vẹn giá trị hơn 30.000 triệu, số tiền này Lương Uyển Du cũng muốn, bởi vì viện mồ côi cùng cấm vệ quân tiền thế nhưng đều muốn từ nơi này đi ra. Nói cách khác, trên tay Lương Uyển Du cầm 30.000 triệu tài sản, cần hàng năm sinh ra lợi nhuận 3.000 ức trở lên, mới có thể cái kia hai cái hạng mục chi tiêu. Trước mắt những cái kia thổ địa mang tới giá trị, đại khái là 2.000 ức, còn có 1.000 ức lỗ hổng. Lương Uyển Du cần phải nhanh lên một chút lấy tới số tiền này. Số tiền này thế nhưng hoàng gia nhất định chi tiêu, nếu như không thể san bằng cách này lỗ hổng, như vậy hắn vì hoàng hậu này là không hợp cách, cho nên hiện tại Lương Uyển Du thì là đau đầu. Hôm nay vì cái gì xếp nhà, cái kia nàng có là có tư tâm, hoàng hậu ý chỉ xếp nhà, như vậy số tiền này là về hoàng gia, nếu như là hoàng đế thánh chỉ xếp nhà, như vậy số tiền này liền cần cùng viện hành chính bên kia điểm. Cho nên lần này tới Mã gia đều là kinh thành tương đối lớn thế gia, cái kia mấy nhà nếu là vồ xuống đến, trên tay Lương Uyển Du còn có thể nắm giữ mấy ngàn ức tài chính, như thế đối với nàng khai triển phía dưới hoạt động là có đầy đủ lớn trợ giúp. Đây chính là vì cái gì lần này nàng quyết tâm muốn xét rơi mấy cái kia thế gia nhà, như thế có thể làm cho nàng hòa hoãn một chút. Bằng không cấm vệ quân 6 tháng cuối năm quân phí nàng đều không bỏ ra nổi đến, một khi nàng không bỏ ra nổi đến, như vậy Hồ Hảo có thể sẽ đổi đi quản lý hoàng gia tài sản người. Nha đầu, vì cái gì ra tay ác như vậy, ngươi phải biết, những thế gia kia thế nhưng cùng chúng ta nhà quan hệ không tệ, ngươi làm như vậy, ngươi để ra ra mặt mũi hướng chỗ đó đặt. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó quát lấy Lương Uyển Du. Những người khác ra ngoài. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Lương Uyển Du những bí thư kia cảnh vệ, người hầu toàn cũng hơi uốn gối, sau đó lui xuống. Ra ra, ngươi nói mặt của ngươi hướng nơi đó cách, ngươi có thể nghĩ đến, nếu như ta không chép nhà, như vậy Mã gia chúng ta những cái kia hủ cho cốt nên đi địa phương nào thả, tôn nữ vị hoàng hậu này còn có thể hay không làm. Lương Uyển Du nhìn chằm chằm gia gia của mình nhìn thấy. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì, đây là bệ hạ cùng thế gia ở giữa sự tình. Mã Chấn Linh nghe được Lương Uyển Du nói như vậy, giật mình hỏi. Hừ, các ngươi cũng biết, ta hiện tại quản lý hoàng gia tài sản, còn có chính là hoàng gia viện mồ côi sự tình. Ngươi biết liền cái này hai hạng chi tiêu, hàng năm cần bao nhiêu tiền điền vào đi sao? Lương Uyển Du nhìn xem bọn hắn hỏi. Bao nhiêu? Cấm vệ quân muốn không có bao nhiêu tiền à? Mã Chấn Linh nhìn xem cháu gái của mình hỏi. Cấm vệ quân 700 ngàn, không nói trước vũ khí thăng cấp thay đổi triều đại, liền nói những quan binh kia chi tiêu đi, mỗi tháng là 28 ức, một năm trôi qua chính là hơn 300 triệu. Mà huấn luyện phí tổn, còn có những vũ khí kia thăng cấp phí tổn, một năm trôi qua, 600 ức. Đế quốc hiện tại đã tra được có được cô nhi 3.200 vạn, mà lại tương lai cô nhi của đế quốc sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, tăng thêm hiện tại đế quốc còn tại khuyết trương, tương lai cô nhi nhân số sẽ còn tăng trưởng, dựa theo hiện tại dự toán. Một đứa cô nhi một năm phí tổn là 6.000 đồng, như vậy tính được, chính là 2.000 đến 100 triệu, hiện tại hoàng gia tài sản đều là chết, đều là cố định tài sản, ta không có cách nào biến hiện, ngươi nói. Hàng năm nhiều như vậy phí tổn, ta từ chỗ nào làm ra? Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nhìn xem gia gia của mình cùng phụ thân nói. Nhiều như vậy phí tổn, cô nhi phí tổn, đều là hoàng gia gánh chịu sao? Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Không sai, cô nhi phí tổn, đều là hoàng gia gánh chịu, dự tính còn cần gánh chịu hơn 20 năm. Lương Uyển Du khẽ gật đầu nói. Mã Chấn Linh nghe được. Thì là nhìn xem mình cháu gái này nói ra. Có thể hay không đề nghị bệ hạ đem chức năng này giao cho viện hành chính đi làm. Lúc đầu chuyện này chính là viện hành chính sự tình. Không được, nhất định phải để ta làm. Lương Uyển Du nghe được, lập tức nhìn chằm chằm Mã Chấn Linh nói. Nha đầu ngươi làm gì? Bệ hạ thì là ngốc, chuyện như vậy còn ôm tại trong tay của mình. Mã Hùng Kình nhìn xem Lương Uyển Du phàn nàn nói. Ha ha, cái này thế nhưng quan hệ đến ta về sau có thể hay không vẫn ngồi như vậy vì hoàng hậu này vị trí, còn có chính là con của ta có thể hay không trở thành thái tử. Lương Uyển Du nghe được, nở nụ cười. Bọn hắn nghe được, hoàn toàn không thể hiểu được. Cái này nói với ngươi có quan hệ gì? Mã Chấn Linh không hiểu nhìn xem Lương Uyển Du nói. Bởi vì, những này cô nhi bên trong khẳng định sẽ có rất nhiều nhân tài, bọn hắn về sau khẳng định là con ta trợ thủ đắc lực nhất. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. A, những người kia nghe được tất cả đều giật mình nhìn xem Lương Uyển Du. Không ai từng nghĩ tới, Lương Uyển Du thế mà nghĩ xa như vậy, hiện tại Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du đều còn chưa có kết hôn, Lương Uyển Du liền nghĩ đến mình hài tử sự tình. Ta không thể không suy nghĩ, hiện tại rất nhiều đế vương đều nghĩ đến đem công chúa của bọn hắn hướng bên này gả, mỗi người bọn họ đều là phía sau có núi dựa lớn, mà lại đế quốc cũng muốn chọn tú, ta nếu là không có chút lực lượng, ta còn thế nào cùng bọn hắn tranh. Ta có những cái kia cô nhi, là đủ rồi, hoàng gia tài sản, ta chỉ cần để bọn hắn hàng năm mang tới lợi nhuận có thể làm cho thỏa mãn hoàng gia chi tiêu. Như vậy cái này khẳng định chính là ta quản lý. Cho nên cái này hai hạng ta là nhất định phải nắm trên tay chính mình, mà muốn nắm ở trên tay mình, nhất định phải không thể để cho bọn hắn xảy ra chuyện. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Chấn Linh kiên quyết nói. Cái kia cùng ngươi xét nhà có quan hệ gì? Còn ý chỉ xét nhà. Ý chỉ. Mã Chấn Linh lúc này mới minh bạch Lương Uyển Du vì cái gì nói ý chỉ xét nhà, bởi vì Lương Uyển Du không có tiền. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 835. Giết hay không? Mã Chấn Linh ngay từ đầu không hiểu Lương Uyển Du tại sao muốn xét nhà, thế nhưng nghe được Lương Uyển Du nói nhiều như vậy, hắn rốt cuộc minh bạch Lương Uyển Du không có tiền, Lương Uyển Du hiện tại chi tiêu phi thường lớn. Nha đầu a, ngươi làm như vậy, ngươi để ra ra làm sao bây giờ à, những người kia đều là ra ra bạn cũ, cháu gái của ta, tự mình hạ ý chỉ muốn xét nhà của bọn hắn, ngươi nói bọn hắn về sau sẽ nhìn ta như thế nào. Mã Chấn Linh bất đắc dĩ nhìn xem Lương Uyển Du nói. Một cách là cháu gái của mình muốn bảo trụ mình hoàng hậu vị trí, muốn đem những cái kia quyền lực nắm trên tay, một mặt là mình bạn cũ. Ra ra, ta trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, để ngươi không nên cùng những thế gia kia đi quá gần, thế nhưng ngươi lệch không nghe, ngươi cho rằng ngươi làm việc này có thể giấu riêng được bệ hạ, bao quát ta chép nhà mục đích bệ hạ đều là rõ ràng. Thế nhưng ngươi không rõ ràng, ta làm như vậy cũng là vì bảo chủ Mã gia chúng ta, Mã gia, ngày mai, nhất định phải đi đem tiền cho ta giao, ngựa nộp lên, nếu như không giao, chờ ta đại hôn về sau, chớ có trách ta mệnh lệnh bộ đội đến xếp Mã gia, ta tuyệt đối làm được. Đến lúc đó ta sẽ lưu cho các ngươi viện tử, thậm chí nói, vì cha ta cùng đại bá ta lấy một cái tước vị trở về, ngươi không nên ép ta. Hiện ở thế gia cần ngươi dẫn đầu, ngươi không đi đầu, ngươi để bệ hạ nghĩ như thế nào nhà chúng ta? Lương Uyển Du nhìn chằm chằm gia gia của mình hỏi. Ngươi muốn xét nhà mình? Mã Chấn Linh nghe được, giật mình nhìn xem cháu gái của mình nói. Xét, vì cái gì không chép, chép xong còn tốt làm, tỉnh các ngươi không có việc gì cho ta thêm phiền. Hiện tại ta đã đủ bận rộn, còn muốn cân nhắc Mã gia tại bệ hạ bên kia cái nhìn, ta chép nhà là tốt, ngươi cũng không nên đợi đến bệ hạ tự mình hạ mệnh lệnh đến xét nhà. Ngươi cho rằng ngươi là ai, trước đó hoàng gia, hồ hảo đều có thể cho đuổi đi ra, hiện tại ngươi còn muốn làm sai lầm đến, có thể sao? Lương Uyển Du nhìn xem gia gia của mình nói. Đáng chết, ngươi! Mã Chấn Linh nghe được trong lòng tương đương khó chịu, cháu gái của mình thế mà buộc mình đem tiền xuất ra đi. Nương nương, tin vương ra điện thoại. Lúc này cổng truyền tới một thư ký thanh âm. Lấy đi vào. Lương Uyển Du lập tức mở miệng nói, rất nhanh điện thoại liền đưa vào. Tiểu Huy. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Tẩu tử, bộ đội đã đem những thế gia kia tất cả sản nghiệp cho bao vây, xin hỏi hiện tại làm như thế nào xếp, xếp tới trình độ nào? Hồ Huy thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Tất cả đáng tiền đều muốn trở đi, những gia tộc kia khống chế sản nghiệp, cũng muốn thu làm hoàng gia tất cả, ngoại trừ bọn hắn ở tòa nhà, cái khác, tất cả đều là hoàng gia. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Minh bạch, vậy ta hành động. Hồ Huy mở miệng hỏi. Hành động, dám phản kháng có thể nổ súng đánh giết, những cái kia không phối hợp, ném tới trong đại lao đi qua một thời gian ngắn phóng xuất, phối hợp, cũng không cần quản bọn họ, đến lúc đó để bọn hắn tự do. Mặt khác, thế ra những cái kia làm ra gia chủ, còn có những cái kia trực hệ tử để cho ta đưa đến chiến trường đi. Lương Uyển Du tiếp tục mở miệng nói ra. Ừ, ta nhớ kỹ. Nữ nhân kia liền mặc kệ. Hồ Huy mở miệng nói ra. Ai, nữ nhân coi như xong đi, nếu như các nàng không phản kháng coi như xong. Lương Uyển Du nghe được thở dài một tiếng, lúc đầu xét nhà, thế nhưng cả gia tộc đều muốn vào tù, thậm chí là muốn mất đầu, nhưng Lương Uyển Du vẫn là hạ không được cái này nhẫn tâm. Ừ, vậy ta đi làm. Hồ Huy mở miệng nói ra. Ừ, đi làm. Lương Uyển Du khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Rất nhanh, Hồ Hảo cũng nhận được điện thoại của Hồ Huy. Hồ Huy đem Lương Uyển Du phương thức xử lý nói cho Hồ Hảo. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Mấy cái này gia tộc có phải hay không kinh thành lớn nhất mấy cái gia tộc một trong, mà lại trước đó bọn hắn là phi thường ủng hộ tiền triều hoàng đế? Đúng vậy. Từ trên tư liệu đến xem, mấy người bọn hắn gia tộc có lượng lớn tài sản. Hồ Huy mở miệng nói ra. Bọn hắn giống như cũng đưa vàng đi linh trí lý bên kia. Ta nếu là không có nhớ lầm, mấy người bọn hắn gia tộc cùng một chỗ đưa qua. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Ca, cái này ta cũng không biết, ta không có tin tức như vậy. Hồ Huy nghe được, mở miệng nói ra. Ngoại trừ chưa đầy 18 tuổi tất cả đều giết. Hồ Hảo cắn một chút răng mở miệng nói ra. Cái gì? Ca, giết nhiều người như vậy. Hồ Huy nghe được, khiếp sợ hô lên. Giết, không giết bọn hắn, những thế gia kia sẽ không sợ đến lúc đó loạn, không biết còn phải chết bao nhiêu người. Hồ Hảo nhắm mắt lại nói. kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu ở bên cạnh nghe được, hô một chút Hồ Hảo, Hồ Hảo quay đầu nhìn xem Trương Đức Bưu, mà Trương Đức Bưu thì là lắc đầu. Ngươi chờ một chút, ngươi trước xét nhà, những người kia, ta lại suy nghĩ một chút. Hồ Hảo nói với Hồ Huy. À tốt. Hồ Huy nghe được, lập tức gật đầu nói. Sau đó Hồ Hảo buông điện thoại xuống. Đừng giết, đây là Hoàng hậu ý chỉ, ngươi muốn giết, liền phải vận dụng thánh chỉ, bất kể như thế nào, những người này tội không đáng chết, đương nhiên, chủ yếu người, có thể giết, nhưng có phải hay không chủ yếu người, hoàn toàn không cần thiết, cũng không có có tất phải nhổ cỏ tận gốc. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo khuyên nói. Ta lo lắng chính là, nếu như không diệt trừ bọn hắn, những thế gia kia sẽ không sợ. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Sẽ sợ, thực sự không được, hôm nào ta đi ra ngoài chơi một chút, tìm bọn hắn thế gia gốc giả đi, chậm rãi bọn hắn sẽ hiểu, không cần thiết giết nhiều người như vậy, nhất là nhiều như vậy người vô tội. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nghe theo Trương Đức Bưu đề nghị. Lo lắng bọn hắn làm gì? Mẹ nó, ngươi có thể thành lập đế quốc này, tình tiết có thể giữ vững đế quốc này. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Mà lúc này, ở tiền tuyến bên kia, bộ đội Hồ Hảo còn tại cùng liên quân tại Đông Quận Quốc đánh lấy. Hiện ở bên này quân sự tin tức chủ yếu là cái này, bộ đội Hồ Hảo thành công tiêu diệt quân địch lượng lớn bộ đội, toàn bộ thế giới đều biết. Cho nên, hiện tại quốc tế tình thế cũng có chút biến hóa vi diệu, rất nhiều quốc gia đều đã sắp xếp người tiến về Đại Hán Đế Quốc, bọn hắn hy vọng có thể đến Hồ Hảo bên này tị nạn. Hồ Hảo thông qua Liễu Ngọc Tử Thả nói ra đến, đó chính là mỗi cái hoàng gia muốn mang theo thế gia đến Đại Hán Đế Quốc đến tị nạn có thể trước gọi 1.000 tấn vàng. Hồ Hảo cam đoan không tại nhiều bắt bọn hắn, cái này rất để bọn hắn đồng tâm, công khai ít giá so âm thầm hố tốt hơn nhiều, bọn hắn cũng càng thêm yên tâm, cho nên, hiện tại những cái kia hoàng gia cũng có chút đồng tâm. Mà lúc này Hồ Hảo, thì là đi phòng họp bên kia, bởi vì Trung Linh Quốc quốc vương muốn triệu tập họp, minh quân hội nghị, Hồ Hảo cũng không biết là chuyện gì, dựa theo bọn hắn minh ước. Một phương có cái gì chuyện trọng yếu thời điểm có thể triệu tập họp, cho nên hiện tại Trung Linh Quốc triệu tập họp, Hồ Hảo chỉ có thể tiến về phòng họp bên kia. Bái kiến các vị quốc vương bệ hạ. Video vừa rồi vừa mở ra, Hồ Hảo liền thấy những này quốc vương, Hồ Hảo cười cùng những quốc vương kia chào hỏi. Hồ Hảo bệ hạ, mấy ngày hôm trước ngươi đăng cơ thế nhưng xuất tan danh tiếng A, lão thiên tất cả nghe theo ngươi mệnh lệnh. Đông Ninh quốc quốc vương Ninh Cường Kỳ cười nói với Hồ Hảo. Đúng đúng, cái này gió đau đầu, lúc ấy ta còn lo lắng đâu, ngươi làm sao có thể tại thời điểm như vậy nói lời như vậy, không nghĩ tới, lão đệ là có chút phấn khích à. Jin nước bố y về cười nói với Hồ Hảo. Không, nào có dù quái như thế, liền là vận khí tốt. Hồ Hảo nghe được mở miệng cười nói. Đó cũng không phải là, ngươi nói 9 tiếng, chính là 9 tiếng, ta thế nhưng đếm được rõ ràng, cái này nhưng không phải mấy người chúng ta nghe được, cả cái hành tinh người, thế nhưng đều nghe được. Bố y vệ vừa cười vừa nói. Ha ha, trùng hợp, trùng hợp. Hồ Hảo nghe được, cười nói. Ừ, chuyện này quả thật làm cho trung vực chúng ta rất có mặt mũi, ngươi Hồ Hảo đăng cơ, lão thiên đều lựa chọn ngươi, ngươi nói. Liên quân bọn hắn còn thế nào toàn diện chiếm lính trung vực chúng ta? Nằm mơ đi thôi. Trung Linh Quốc Triệu Ngạo thì là cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng, hiện tại lão thiên đều lựa chọn ngươi, ta nhìn, lão thiên khẳng định sẽ phù hộ ngươi. Tây Diệp Quốc Diệp Thần Húc thì là cười phụ họa nói. Ừ, trước nói chính sự đi Triệu Ngạo bệ hạ, không biết ngươi triệu tập chúng ta tới, rốt cuộc có chuyện gì? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng, không nói còn quên đi. Quốc vương khác nghe được, lập tức liền nhìn xem Triệu Ngạo. Có một cái chuyện quan trọng, căn cứ đế quốc chúng ta viện hành chính gần nhất cho ta trình lên tấu chương. Bọn hắn nói đế quốc chúng ta năm nay lương thực khả năng không đủ, ta muốn hỏi hỏi các ngươi những quốc gia này lương thực đủ sao? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Thiếu lương thực, cái này không thể nào. Ninh Cường Kỳ nghe được. có chút ngoài ý muốn, đối với trung vực quốc gia tới nói, cái gì đều có thể thiếu, liền là không thể nào thiếu lương thực. Đế quốc chúng ta hiện tại có lượng lớn nạn dân, mà lại trước đó chi viện Tây Bắc những quốc gia kia, chúng ta trở đi rất nhiều lương thực, mà bây giờ, nạn dân tiêu hao thêm ra tiền tuyến tiêu hao, để đế quốc của ta hiện tại lương thực xuất hiện khẩn trương. Bởi vậy, ta muốn hỏi các ngươi xuất hiện tình huống này sao? Hiện tại lương thực là có, nhưng đã đến năm nay mùa đông khả năng lại không được. Ta chuẩn bị chờ mùa hạ mùa mưa lúc bắt đầu để nạn dân đi chỗ trồng trọt. Hiện tại hồ hảo bệ hạ bên này chính là như vậy làm, ta nếu là không có nhớ lầm. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Lương thực chúng ta đã sớm thiếu, hiện tại chúng ta cũng thiếu, bất quá, còn có thể đứng vững. Ta từ các ngươi cái khác các quốc gia nhập khẩu không ít lương thực, trên cơ bản có thể đứng vững. Cái này muốn cảm tạ Đông Ninh Quốc, bọn hắn cho chúng ta chi viện lượng lớn lương thực. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ừ, ngươi tình huống bên kia ta biết, hiện tại ngươi không có khả năng có lương thực nhiều, bất quá, năm nay mùa đông ngươi bên kia có lương thực nhiều không? Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo nói chuyện, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại không biết, ta làm sao biết, hiện tại nạn dân càng ngày càng nhiều, ta chính mình cũng không biết cần bao nhiêu lương thực. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Cái này hắn thật không biết, hiện tại còn không biết trung vực đông bộ những thành phố kia còn có bao nhiêu nạn dân còn sống, nếu như có thể đem bọn hắn giải cứu ra, như vậy cần bao nhiêu lương thực, ai cũng không có cách nào sớm đoán được. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 836. Mục đích của Triệu Ngạo. Trung Linh Quốc Hoàng đế Triệu Ngạo tổ chức hội nghị, Hồ Hảo bọn hắn tham gia, nghe xong là vấn đề lương thực. Cái này trước đó Hồ Hảo liền có dự đoán được những quốc gia kia có thể sẽ xuất hiện vấn đề lương thực. Hiện tại Triệu Ngạo sớm phát hiện điểm ấy, có thể thấy được Triệu Ngạo đối với mình quốc gia quản lý là phi thường tận tâm. Hồ Hảo nói mình lương thực hiện tại cũng không đủ, những quốc vương kia nghe được. Không có người hoài nghi, ai cũng biết Hồ Hảo thiếu lương thực. Quốc gia chúng ta có thể sẽ có, hiện tại quốc gia chúng ta nạn dân đều đi Hồ Hảo bên kia, cho quốc gia của ta giảm bớt không ít gánh vác, cho nên hiện tại chúng ta bên này có rất nhiều lương thực lối ra đến Hồ Hảo bên kia. Cái này cũng muốn cảm tạ Hồ Hảo, để quốc gia chúng ta bây giờ còn có chút thu nhập. Đông Ninh Quốc Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, quốc gia chúng ta có. Nếu như cần, đến lúc đó ta sẽ điều tới. Xin nước quốc vương bố y vệ mở miệng nói ra. Hiện tại liền điều tới, ta lo lắng liên quân bên kia tiếp tục tiến công, đối tại chúng ta những quốc gia này tới nói, đều là uy hiếp, ta sẽ trả cho ngươi vàng, đến lúc đó ngươi cho ta đem lương thực trở tới đây là được. Triệu Ngạo nghe được, lập tức mở miệng nói. Không có vấn đề khác không, lương thực vẫn phải có. Bố y vệ mở miệng nói ra. Nước ta cũng có, còn có không ít, nếu như cần, ta cũng sẽ đưa tới. Trung Thành Quốc Thành Thắng mở miệng nói ra. Tốt, có lương thực là được, chỉ muốn các ngươi có, đưa tới, ta liền đưa tiền, hiện tại không có cách nào, lỗ hổng có chút lớn. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Đúng rồi. Hồ Hảo, ngươi bên kia tại Đông Quận Quốc tác chiến, ta xem các ngươi bên này đưa tin đánh không tệ, thế mà diệt địch 1 triệu rồi. Triệu Ngạo cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Ai, đừng nói nữa, 1 triệu đối với tại Đông Quận Quốc liên quân tới nói, không tính là gì, hiện tại bộ đội của ta, chúng ta biện pháp triển khai lớn công kích, bộ đội của ta có hạn. Lão binh bộ đội đại bộ phận đều ở tiền tuyến, cho nên hiện tại bộ đội của ta tác chiến rất cẩn thận, chờ ta tân binh bộ đội đi ra, liền tốt, đoán chừng còn cần 2 tháng. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, không thể không nói, quốc gia các ngươi tướng quân đánh trận thật rất lợi hại, đế quốc các ngươi Lý Nam tướng quân tại chúng ta bên này tác chiến trong khoảng thời gian này tích lũy diệt địch hơn 600 ngàn, cái này để chúng ta tiền tuyến xem như chậm thở ra một hơi, mà lại có để chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, dám cùng liên quân bọn hắn chính diện tác chiến. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, thì là khẽ gật đầu, cái này hắn đã biết. Lý Nam bên kia đều sẽ báo cáo cho Hồ Hảo. Hồ Hảo bệ hạ, có thể hay không cho chúng ta cũng phái tới một chút tướng quân, hiện tại liên quân đối với chúng ta Tây Diệt quốc triển khai tấn công mạnh, hiện tại chúng ta mặc dù là đứng vững, nhưng là thương vong to lớn. Tây Diệt quốc quốc vương Diệp Thần Húc nhìn xem Hồ Hảo nói. Quốc gia chúng ta cũng cần, trong chúng ta thành nước bây giờ còn có một phần nhỏ thổ địa là bị liên quân cho chiếm lĩnh, mùa mưa kết thúc, liên quân đợt tiếp theo công kích cũng muốn bắt đầu. Ta đã điều tập đế quốc lượng lớn bộ đội đi đến tiền tuyến, nếu như Hồ Hảo bệ hạ ngươi có thể điều động tướng quân tới, đó chính là không còn gì tốt hơn. Trung Thành quốc quốc vương Thành Thắng cũng mở miệng nói với Hồ Hảo. Cái này, không dối gạt các vị, trên tay của ta thì là tướng quân không đủ, các ngươi khẳng định biết, bộ đội của ta, một cái tập đoàn quân bộ đội, có hơn 700 ngàn người, mà lại một cái tư lệnh mang theo mấy cái phó tư lệnh cùng phó tham mưu trưởng. Đây đều là không có cách nào mới làm, đế quốc chúng ta cũng thiếu khuyết cao cấp tướng quân, trung cấp tướng quân, bọn hắn đối với chiến lược bố trí, ánh mắt còn chưa tới, không đạt được độc lập chỉ huy yêu cầu. Cho nên thỉnh cầu của các ngươi thật là làm cho ta khó xử. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói, Hồ Hảo nói cũng đúng tình hình thực tế, hắn đúng là cũng không có bao nhiêu tướng quân có thể dùng. Ừ, đây là tình hình thực tế, ta biết. Bọn hắn trước đó là một cái tập đoàn quân là 45 vạn người, hiện đang gia tăng đến 700 ngàn người. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Quốc gia chúng ta còn tốt, cái này muốn cảm tạ Hồ Hảo bệ hạ, là bởi vì bộ đội của các ngươi tại Đông Quận quốc tác chiến, để Đông Chi quốc bên kia bộ đội đều bị điều đến Đông Quận quốc bên kia, mà chúng ta bên này áp lực muốn nhỏ rất nhiều. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Ừ. Lần này ngươi chiếm đại tiện nghi. Triệu Ngạo nghe được, vừa cười vừa nói, lần này bọn hắn Đông Ninh quốc đúng là chiếm đại tiện nghi. Hồ Hảo bệ hạ, hiện tại các ngươi đối phó Đông Quận quốc liên quân đại khái còn cần bao lâu thời gian? Trung Thành quốc Thành Thắng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại còn không biết, đoán chừng cần rất nhiều thời gian, chắc hẳn các ngươi cũng biết, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ Đông Quận quốc. Một khi từ bỏ Đông Quận quốc, như vậy Đông Chi quốc liền nguy hiểm, bộ đội của ta khẳng định sẽ hướng bên này tiến công. Mà phía Đông Đông Vận quốc cũng nguy hiểm, đến lúc đó bộ đội của ta đều có thể đối với khu vực triển khai tiến công, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc đại giới ở chỗ này bảo vệ tốt chúng ta. Hiện tại liên quân bên kia đấu pháp cũng đúng là như thế. Ngươi nhìn bộ đội của bọn hắn đều là liên tục không ngừng từ cái khác các cái địa phương, hướng Đông Quận quốc tập kết, mục đích đúng là hy vọng cùng bộ đội của ta liều tiêu hao. Hồ Hảo đối bọn hắn giải thích. Ừ, đại khái cần phải bao lâu có thể xác định thắng lợi? Triệu Ngạo cũng mở miệng hỏi. Cái này thật không biết. Hồ Hảo lắc đầu nói. Có phải hay không xử lý bây giờ tại Đông Quận quốc hơn 20 triệu bộ đội, cơ bản liền có thể nói Đông Quận quốc chiến dịch cơ bản thắng lợi. Diệp Thần Húc mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm, nếu như xử lý bọn hắn 20 triệu bộ đội, không quản bọn họ có phải hay không từ phía sau tiếp tục tăng binh tới, cơ bản có thể nói bọn hắn tại Đông Quận quốc bố trí cơ bản không có dùng, bộ đội của ta khẳng định có thể toàn diện chiếm lĩnh Đông Quận quốc. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ngươi vừa rồi nói, ngươi muốn toàn diện chiếm lĩnh Đông Quận quốc, nhưng là ta nghe nói, ngươi thật giống như đáp ứng Đông Quận quốc còn cho bọn hắn bộ phận thổ địa, có phải hay không là thật? Triệu Ngạo nghe đến nơi này, lập tức liền hỏi Hồ Hảo. Đúng, đối ta cũng nghe nói, có phải hay không có chuyện như vậy? Không phải nói không cho bọn hắn thổ địa sao? Trước đó yêu cầu này hay là Hồ Hảo ngươi nói ra? Ninh Cường Kỳ lập tức đem lời nói nhận lấy, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền minh bạch có chuyện như vậy, lần này Triệu Ngạo hỏi lương thực là giả, hỏi chính mình cái này sự tình mới thật sự là mục đích, những quốc gia kia có hay không lương thực Triệu Ngạo khẳng định là biết đến, hắn chỉ muốn gọi điện thoại tới liền biết, căn bản cũng không cần họp. Mà Triệu Ngạo họp mục đích thực sự chính là chất hỏi chính mình cái này. Cái này, ta là nghĩ đến bên này có bọn hắn rất nhiều nạn dân để cho tiện quản lý. Ta liền cho bọn hắn một khối đất địa, một cái khác quốc gia của ta đúng là không có tiền. Hiện tại đâu đâu cũng có nạn dân, ta đã không chống nổi, kinh tế các ngươi cũng biết, cơ bản bị liên quân phá hủy, muốn phát triển đâu đâu cũng có đòi tiền, còn muốn mua lương thực, cho nên không có cách nào đáp ứng Đông Quận Quốc. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Như thế à, cái kia quốc gia khác, vì cái gì ngươi muốn bọn hắn sớm giao nạp tiền đặt cọc đâu? Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo lại hỏi. Hay là nguyên nhân này, không có tiền, hiện tại ngươi biết đế quốc của ta có bao nhiêu nạn dân sao? Hơn 20 ức, các ngươi ngẫm lại xem, mỗi ngày chi tiêu là bao lớn, đế quốc chúng ta tiền cơ bản bị những nạn dân kia tiêu hao sống. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Các ngươi có nhiều nạn dân như vậy, ta nghe nói, Đông Hiển quốc bên kia thỉnh cầu ngươi để nạn dân đi qua, vì cái gì ngươi thật giống như không có đáp ứng chứ? Triệu Ngạo lại mở miệng hỏi. Cái này ta làm sao đáp ứng, nạn dân bọn hắn là mình lưu động a, ta làm sao có thể yêu cầu bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn muốn đi, ta chắc chắn sẽ không ngăn đón, nhưng là bọn hắn không đi a. Hiện tại Đông Hiển quốc dân chúng bên kia còn tại hướng chúng ta bên này trốn đâu, ta có thể làm sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo xòe tay ra tới nói. Bất quá, ngươi đòi tiền hơi nhiều. Ta nói tiền đặt cọc. Còn có, ngươi thật sự định giúp bọn hắn phục quốc. Cho bọn hắn 1/7 thổ địa, ngươi không sợ về sau lên xung đột, dựa theo ngươi thuyết pháp, còn lại thổ địa. Ngươi là dự định mình khống chế, đúng hay không? Triệu Ngạo tiếp tục mở miệng nói ra. Cái này còn không có nghĩ kỹ, ta đối với chuyện tương lai, không dám nghĩ, hiện tại liền là nghĩ đến thế nào làm rơi những liên quân kia. Hồ Hảo mở miệng nói ra, hắn biết hôm nay Triệu Ngạo là đến chất hỏi mình. Cho nên, Hồ Hảo hiện tại cũng không có tính toán nói thật, xác thực nói, chính hắn thực ra cũng không nghĩ tốt. Trung vực Đông Bộ. Hiện tại có thể khống chế, chính là của ngươi Đại Hán Đế Quốc, Đông Ninh Quốc bên này còn không có thực lực này, ngươi dạng này thu lấy bọn hắn tiền đặt cọc, ta cảm giác không được tốt. Thực hiện còn tốt, nếu như không có thực hiện đâu. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Mà quốc vương khác lúc này cũng biết, cái này mới là hôm nay chủ đề của hội nghị, bọn hắn thấy được Triệu Ngạo đối Hồ Hảo chất vấn, cũng không nói chuyện, bọn hắn cũng không dám nói lời nào. Dù sao cái này hai quốc gia, một cái là trước kia cường quốc, một cái là hiện tại cường quốc, hai quốc gia thực lực đều không yếu, tăng thêm hiện tại Hồ Hảo thực lực quân sự, mạnh nhất, hiện tại liên quân còn phải dựa vào Hồ Hảo đi đánh đâu. Cái này đến lúc đó không có thực hiện, ta cũng sẽ đem tiền cho bọn hắn, trên thực tế, ta hiện tại chính là mượn tiền của bọn hắn, các ngươi cũng biết đế quốc của ta vừa rồi thành lập thiếu tiền. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng cười nói, đối với Triệu Ngạo hỏi như vậy mình, Hồ Hảo là phi thường có hỏa khí. Ừ, ta nhìn, không cần nhiều như vậy. 10% tiền đặt cọc là đủ rồi. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Vậy còn dư lại tiền, ngươi cho ta mượn sao? Hồ Hảo lúc này sắc mặt liền thay đổi, nhìn chằm chằm Triệu Ngạo. Đế quốc của ta không có nhiều tiền như vậy. Triệu Ngạo nghe được, sững sốt một chút, nhìn xem Hồ Hảo nói. Vậy làm sao bây giờ, nhiều nạn dân như vậy, ta liền nói với bọn họ, Trung Linh Quốc nói, không được những quốc gia kia đưa tiền cho ta, ta hiện tại không có tiền cho bọn hắn mua sắm lương thực cùng vật tư, bọn hắn có thể tự sinh tự diệt. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo tiếp tục nói. Đế quốc các ngươi hiện tại nhiều ít vẫn là có kinh tế. Thì là có thu nhập. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo nói như vậy, khó thở nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837. Đưa tiền. Triệu Ngạo hôm nay họp mục đích chính là vì chất vấn Hồ Hảo, bởi vì Hồ Hảo như thế làm chẳng khác gì là đem những cái kia hoàng gia vàng toàn đều đưa đến Hồ Hảo trên tay. Mà lúc đầu Hồ Hảo không như thế làm, những vàng này, ngay tại Trung Linh Quốc có thể chậm rãi đem tới tay, Hồ Hảo như thế làm chẳng khác gì là gãy mất Trung Linh Quốc một số lớn tài lộ, cho nên Triệu Ngạo đối với Hồ Hảo như thế là phi thường bất mãn. tài chính thu nhập. Ta Triệu Ngạo bệ hạ a, ngươi là hoàn toàn không biết đế quốc chúng ta hiện tại là cái dạng gì. Đế quốc của ta, xí nghiệp căn bản cũng không có, điểm này tài chính thu nhập ngay cả mua sắm khó dân sự lương thực đều không đủ. Càng thêm không cần phải nói, đế quốc chúng ta cao như vậy quân phí, Triệu Ngạo bệ hạ còn có các vị bệ hạ, nếu như mỗi người các ngươi cho ta mượn 5.000 tấn vàng, Hồ Hảo ta cũng không muốn đem những cái kia thổ địa còn cho bọn hắn, ta cũng không cần gánh chịu những cái kia phong hiểm. Triệu Ngạo bệ hạ, quốc gia của ngươi công nghiệp hệ thống hoàn thiện, mà quốc gia của ta, hiện tại quân công hệ thống đều không hoàn thiện, ngươi nói, ta nào có tiền, ta không muốn bọn hắn vàng, nhưng là không có cách nào, nếu như ngươi có thể giúp ta lấp đầy cái này cái lỗ thủng, vậy ta khẳng định không được tiền của bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói, cái này... Hay là cần muốn các ngươi nghĩ biện pháp mới là, chúng ta những quốc gia này vàng trong nước thì là cần tiền của chúng ta đã mất giá, mà trước mắt chính là các ngươi hán tệ phi thường cứng chắc. Trước mắt đế quốc các ngươi tiền tệ có thể nói đã trở thành toàn bộ thế giới nhất cứng chắc tiền tệ, đế quốc chúng ta thương nhân hiện tại cũng là hy vọng nắm giữ đế quốc các ngươi tiền tệ. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Đúng đúng. Hiện tại đế quốc chúng ta đều có rất nhiều thương nhân nắm giữ đế quốc các ngươi tiền tệ. Bố Y Vệ cũng mở miệng nói ra. Cái này ta cũng không biết, ta liền biết, hiện tại đế quốc chúng ta không có tiền dùng, rất nhiều thương nhân muốn lấy tiền mặt đều phải xếp hàng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Nói rõ đế quốc các ngươi kinh tế là có thể. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ngươi đến xem liền biết, đâu đâu cũng có phế tích, rất nhiều cầu nối chúng ta đều còn không có tu, đường sắt cũng bị phá hủy không ra dáng. Hồ Hảo lập tức nói. Ngươi giảm xuống một chút tỷ lệ, 50% nhiều lắm, bọn hắn tới tìm ta. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. 50% nhiều lắm. Ta còn từ bỏ đâu, ngươi nói với bọn họ, ta từ bỏ, ta tự đánh mình, mẹ nó. Hồ Hảo mở miệng mắng lên. Ngươi, hiện tại là tại trao đổi. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức có chút tức giận nói. Hồ Hảo nói từ bỏ, không thể được, những quốc gia kia là hy vọng Hồ Hảo muốn, như thế bọn hắn mới có thể cùng Hồ Hảo nói tiếp. Hiện tại Hồ Hảo từ bỏ, tương đương với không phải đem sự tình đẩy lên trong bọn họ linh nước trên đầu. Đến lúc đó những người kia khẳng định sẽ phản đối Triệu Ngạo, đồng thời khẳng định cũng sẽ di chuyển ra ngoài, sẽ không ở Trung Linh Quốc đợi. Đến lúc đó ảnh hưởng càng lớn hơn, không đơn thuần là Trung vực Đông Bộ những quốc gia kia, đoán chừng Tây Bắc khu vực quốc gia cũng không biết trong bọn hắn Linh nước đợi. Cái này làm đến giống như là ta cầu bọn hắn đồng dạng, ta không có thu được 60% đã rất tốt. Bọn hắn những quốc gia kia nạn dân, ta còn không có tìm bọn hắn lấy tiền đâu, nhiều nạn dân như vậy, bọn hắn đi thẳng một mạch, đem toàn bộ cục diện rối rắm đều ném cho ta, ta liền thành oan đại đầu sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó phàn nàn nói. Không phải nói như vậy, những này nạn dân còn có thể vì quốc gia các ngươi sáng tạo tài phú. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Quốc gia các ngươi nạn dân cho các ngươi sáng tạo ra tài phú sao? Quốc gia của ngươi có hay không ta không biết, quốc gia của ta, hiện tại công nghiệp đều không, bọn hắn có thể vì quốc gia của ta sáng tạo cái gì tài phú? Mỗi ngày chính là muốn cho bọn hắn cung cấp lương thực, một ngày không cho bọn hắn đoán chừng liền sẽ xảy ra vấn đề lớn, các ngươi ngồi nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh các ngươi đến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục bất mãn nói. Hiện tại chúng ta nói những quốc gia kia vàng sự tình, mà không phải nói nạn dân sự tình, chúng ta khẳng định có thể giải quyết. Triệu Ngạo nhắc nhở Hồ Hảo nói. Những vàng kia chính là dùng để nuôi những nạn dân kia. Hồ Hảo cũng đứng vững Triệu Ngạo nói. Đáng chết, ngươi biết những quốc gia này có bao nhiêu vàng sao? 50% chính là nhanh 12.000 tấn, ngươi muốn nhiều vàng như vậy. Đế quốc các ngươi hiện tại cũng không biết có hay không như thế vàng. Mấy người các ngươi đế quốc, ai có nhiều vàng như vậy, hiện tại tất cả đều đến quốc gia các ngươi trên tay, đây đối với chúng ta những quốc gia này tới nói công bằng sao? Triệu Ngạo cũng mở miệng quát lấy Hồ Hảo. Trong các ngươi linh nước, bây giờ còn có lượng lớn quốc vương ở bên kia tị nạn, ngươi có thể quản bọn họ muốn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cũng nhìn chằm chằm Triệu Ngạo nói. Chúng ta có thể quản bọn họ muốn sao? Bọn hắn đều đã là tị nạn. Ta có thể muốn bọn hắn vàng. Triệu Ngạo lập tức nói. Cái kia, không được ầm ĩ, không được ầm ĩ, có lời gì, Hảo Hảo nói, Hảo Hảo nói. Thành Thắng mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Ngươi không có để ý bọn hắn muốn, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, có mấy lời cần phải ở chỗ này nói sao. Triệu Ngạo nghe được, sững sốt một chút, lập tức liền nhìn xem Hồ Hảo. Hắn đương nhiên không hy vọng Hồ Hảo nói ra, bất quá lúc này Triệu Ngạo cũng biết, Hồ Hảo là biết mục đích của hắn, hy vọng đem những vàng kia lưu tại Trung Linh Quốc. Nhưng là Hồ Hảo muốn lấy đi. Nếu như không cho Hồ Hảo lấy đi, Hồ Hảo liền sẽ công bố ra, đến lúc đó những vàng kia sẽ ở ai trong tay cũng không biết. Mà lại một khi công bố ra, như vậy trung vực cái khác đến trong bọn họ linh nước tị nạn quốc gia, khả năng liền sẽ hướng quốc gia khác đi động. Mặt khác, giống Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc, bọn hắn khả năng cũng sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn những quốc vương kia đến quốc gia của bọn hắn đi tị nạn. Có mấy lời, ta không muốn nói, ta là không có cách nào, ta cần số tiền kia, đế quốc của ta, hiện tại tồn tại to lớn vấn đề, rất cần tiền đến giải những vấn đề này, nếu như Triệu Ngạo bệ hạ đối ta làm có ý kiến, như vậy đến lúc đó liền mở ra nói, ngươi liền nói. Không cần ta đi nuôi những nạn dân kia là được, ta cam đoan không nuôi. Hồ Hảo nhìn xem Triệu Ngạo nói, ngữ khí thì là uy hiếp Triệu Ngạo, không nên ép mình. Ừ, ta nhưng không có ý tứ này, ý tứ của ta đó là, hy vọng ngươi có thể giảm bớt những quốc gia kia gánh vác, bọn hắn nhưng không có nhiều như vậy vàng. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo nói như vậy, hòa hoãn một chút ngữ khí, nói với Hồ Hảo. Có hay không, bọn hắn sẽ tìm đến ta đàm, hiện tại là ta cùng bọn hắn đàm, không phải ngươi cùng bọn hắn đàm, đương nhiên, ngươi cũng có thể cùng bọn hắn đàm, cái này để chính bọn hắn tuyển chọn, không phải sao? Hồ Hảo nở nụ cười, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Mà lúc này, cái khác mấy cái quốc vương mới ý thức tới, những này quốc vương chạy nạn thời điểm có thể là mang theo lượng lớn vàng, vàng, mỗi quốc gia đều thích cái này thế nhưng đồng tiền mạnh a. Mấu chốt nhất là có thể dùng những vàng này đến phát hành tiền tệ, mà có đầy đủ vàng làm bảo hộ tiền tệ, cái kia là phi thường cứng chắc, liền giống bây giờ Đại Hán Đế Quốc đồng dạng. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại cũng đồng tâm tư, nhìn xem có thể hay không hấp dẫn những quốc vương kia đến quốc gia của bọn hắn đi, bất quá, ở chỗ này, bọn hắn chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Được, đến lúc đó những quốc gia kia đi tìm các ngươi nói đi, mặt khác. Đông quận quốc chiến sự, ngươi cần phải nắm chặt mới là, chúng ta bây giờ đỡ đòn áp lực rất lớn, còn cần các ngươi bộ đội đế quốc cho chúng ta những quốc gia này giảm nhẹ một chút áp lực. Triệu Ngạo cũng ý thức được, không thể tiếp tục ở chỗ này nói, thế là chuyển đổi chủ đề. Cái này ta cũng không biết, một cách là bộ đội của ta không đủ, cái thứ hai quốc gia của ta, hiện tại tồn tại to lớn vấn đề kinh tế. Cho dù là lần này chúng ta có thể duy trì bộ đội đánh xuống, lần tiếp theo ta liền không dám hứa chắc. Hơn 10 triệu bộ đội chi tiêu, không nói cái khác, chính là đạn dược tiêu hao, ta đều tiêu hao không nổi, đánh trận quá phí tiền. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái này về sau thảo luận, các vị, các ngươi còn có những chuyện khác sao? Triệu Ngạo nghe được, mở miệng nói ra, hắn không muốn tiếp tục ở chỗ này nói. Không có. Quốc vương khác mở miệng nói ra. Ta còn có. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ngươi có vấn đề gì? Triệu Ngạo cảm giác có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hồ Hảo, mình có thể chủ động nhượng bộ, hiện tại Hồ Hảo còn phải chủ động gây chuyện hay sao? Ta thiếu tiền. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Thiếu tiền. Hiện tại ngươi không phải tại cùng bọn hắn đàm sao? Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng vậy a, đang nói a, nhưng là tiền lúc nào đúng chỗ, ta làm sao biết tiền tại trên tay của bọn hắn, hiện tại chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, ta đã thiếu hướng 2 tháng, 10 triệu bộ đội, dựa theo bình quân tiền lương 3.000 một tháng qua tính, Một tháng chính là 300 ức, hai tháng 600 ức. Ta không có tiền chi trả cho bọn họ quân lương, các vị nghĩ một chút biện pháp. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, xòe tay ra tới nói. Trước đó chúng ta không phải cho các ngươi vàng sao? Triệu Ngạo bọn hắn nghe được kỳ quái nhìn xem Hồ Hảo. Điểm ấy vàng đủ làm gì? Còn chưa đủ đạn pháo tiêu hao, là các ngươi là chi viện đạn dược của chúng ta, nhưng là chính các ngươi cho rằng đủ sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. 600 ức, các ngươi hán tệ. Cái kia cùng đến chúng ta thả tệ chính là 1.800 ức, cái này không được, đế quốc chúng ta cũng không có nhiều như vậy. Đông Ninh quốc Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Các ngươi điểm, lại nói, Ninh Cường Kỳ bệ hạ, ta lần này thế nhưng giúp ngươi chống lôi a, nếu như không có ta tại Đông quận quốc đánh liên quân, các ngươi còn không biết cần phải bỏ ra bao nhiêu, cho dù là vũ khí đạn dược, cũng không chỉ chút tiền ấy. Hồ Hảo nhìn xem Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Còn có Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi nói để cho ta đánh, có vấn đề tìm các ngươi, hiện tại vấn đề tới, các ngươi muốn giúp ta giải quyết, ta là thật không có tiền, ngươi biết không, đế quốc chúng ta vương gia, hiện tại có bao nhiêu tiền sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng hỏi, những người khác chính là nhìn xem hắn. Chúng ta nghĩa vương Trương Đức Bưu tư lệnh. Hết thảy chính là 400 ngàn, để ta tin vương chính là 300 ngàn, ta vì hoàng đế này, giống như không có tiền, ta còn thiếu rất nhiều tiền, cho nên cái này các ngươi phải nghĩ biện pháp. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Trong lòng suy nghĩ, lần này không từ trên thân các ngươi làm ít tiền tới, đều có lỗi với mình vừa rồi bị tức, vốn là không có tính toán hỏi bọn hắn đòi tiền. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 838, làm tiền. Triệu Ngạo lúc đầu muốn phải kết thúc hội nghị, nhưng là Hồ Hảo lại mở miệng đòi tiền, cái này để bọn hắn ngoài ý muốn, dù sao Hồ Hảo bất kể nói thế nào, thì là một cái quốc vương, thế mà hỏi bọn hắn đòi tiền. Ta nói Hồ Hảo bệ hạ. Ngươi thế nhưng quốc vương a, ngươi thế mà hỏi chúng ta đòi tiền, mặc dù quốc gia của ngươi có khó khăn, nhưng là chúng ta những quốc gia này thì là có khó khăn. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta biết, mượn. Hồ Hảo nói tiếp. Mượn. Triệu Ngạo bọn hắn nghe được, nhìn nhau một chút, nhưng là vẫn không hiểu Hồ Hảo là có ý gì. Bộ đội của ta đánh trận, không có tiền, hiện ở trong nước kinh tế cũng không được. Nạn dân cũng nhiều, ta là thật sự là không lấy được tiền, cho nên không có cách nào hỏi các ngươi vay tiền, bằng không bộ đội của ta có thể sẽ có bất ngờ làm phản, bọn hắn đã 2 tháng không có lấy quân lương. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói phi thường nhẹ nhõm, phản chính mình là đòi tiền. Cái này, Triệu Ngạo nghe được, lần nữa nhìn cái kia mấy cái quốc gia một chút. Ai u quốc gia của các ngươi đều là có hoàn mỹ công nghiệp hệ thống, mà lại kinh tế hệ thống cũng không có bị phá hủy, không giống quốc gia của ta, hiện tại quốc gia chúng ta là một nghèo hai trắng. Cho nên, hỏi các ngươi vay tiền thì là không có cách nào, các ngươi nhìn xem giúp đi, không giúp cũng không có quan hệ, đến lúc đó tiền tuyến bên kia có thể sẽ xảy ra vấn đề, mà lại, đối đông quận quốc tác chiến, ta cũng không dám làm cái gì cam đoan. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn mở miệng nói ra. Tốt a, ta ra 200 ức, hán tệ. Triệu Ngạo nghe được, cắn răng nói. Vậy dạng này nói, ta liền ra 200 ức đi, còn lại 200 ức, các ngươi ba quốc gia điểm. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Được, ta ra 70 ức. Xin nước quốc vương bố y về mở miệng nói ra. Ta cũng ra 70 ức. Trung Thành quốc vương mở miệng nói. Vậy còn dư lại chính là ta. Tây Diệp quốc Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ừ, nhanh lên đưa tới. Ta bên này gấp. Hồ Hảo mở miệng nói. Ngày mai đặc sứ sẽ cho các ngươi đưa tới. Bất quá, tiền chúng ta cũng cho ngươi. Đông quận quốc chuyển bên kia. Ngươi phải dùng tâm mới là mau chóng tiêu hao hết liên quân bộ đội chủ lực. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ta khẳng định sẽ hết sức. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Mẹ nó, Dù sao số tiền này là mượn, đến lúc đó làm sao còn không phải mình định đoạt. Kết thúc video về sau, Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nghĩ đến sự tình, nghĩ một lát, Hồ Hạo mới từ trong phòng họp đi ra. Nói cái gì đó? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo một mặt bất mãn đi ra. Mẹ nó, Trung Linh Quốc quốc vương Triệu Ngạo thế mà chất vấn ta, muốn ta không được thu những quốc gia kia tiền, lão tử quốc gia nghèo như vậy, không có tiền có thể làm sao? Hồ Hạo nghe được Trương Đức Bưu văn tra hỏi, lập tức liền mắng lên. Đây không phải để trung chi ý sao? Ngươi sớm liền nghĩ đến cái này. Trương Đức Bưu nghe được, nở nụ cười nói. Nói thì nói như thế, nhưng là hắn lại dám thật đến, trong bọn họ linh nước tị nạn quốc vương, liền có hơn 20 vị, cái nào quốc vương không có tiền. Ta mới làm mấy cái quốc gia. Hồ Hảo mở miệng nói. Được rồi, vừa rồi Tiểu Huy gọi điện thoại tới, những thế gia kia, hiện tại ngay tại xét nhà, không được người đang khóc náo, Tiểu Huy đều đem những người kia đóng lại, mặt khác, Liễu Ngọc Tử bên kia gọi điện thoại. Vừa rồi có hai cái tiểu thế gia tiến về viện hành chính bên kia giao tiền đi. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Ừ, vậy là tốt rồi, không thu thập bọn hắn không biết lão tử cũng sẽ giết người. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Hồ Hạo bọn hắn tiếp tục tiến về quân bộ trong bộ chỉ huy, hiện ở tiền tuyến cơ bản không cần Hồ Hạo làm sao quản. Hồ Hạo liền nói mục đích của mình tiền tuyến những quân quan kia đánh là được. Mấy ngày nay, Lý Kình Tùng ở tiền tuyến thì là đánh phi thường tốt, từng bước một hướng mặt phía Bắc đè tới, tiêu diệt liên quân không số ít đội, hiện tại đánh bộ đội liên quân chỉ có thể từ phía sau không ngừng triệu tập viện quân tới. Hồ Hạo tại quân bộ nhìn một hồi, liền trở về, về tới Hoàng Cung về sau, Hồ Hạo hay là trong thư phòng nhìn xem tư liệu. Sáng ngày thứ hai, Hồ Hạo vừa dậy, Lương Uyển Du liền đứng ở cổng. Dậy sớm như thế. Hồ Hạo thấy được Lương Uyển Du ở nơi đó, có chút ngoài ý muốn nói. Ừ, đi lên, liền hướng bên này nhìn một chút chuyện ngày hôm qua, ngươi nghe nói à? Lương Uyển Du dùng tay kéo Hồ Hạo, bồi Hồ Hạo tiến về bên cạnh phòng khách, Hồ Hạo còn phải ăn cơm. Ừ, nghe nói, làm không tệ. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Thật à, ngươi không trách ta. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hạo nói như vậy, cao hứng nói. Trách ngươi làm gì, ta cũng biết, đoán chừng trên tay ngươi là không có tiền đi. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười nói. Nhưng không phải là không có tiền sao? Chi tiêu quá lớn, viện mồ côi bên kia chi tiêu thật sự là lớn, nhiều như vậy nhi đồng, còn cho mời nhiều như vậy nhân viên công tác, còn có Hưng mở trường học. Ta hy vọng những hài tử kia có thể đọc sách, như thế sau khi đi ra cũng có thể trở thành trên xã hội hữu dụng người. Lương Uyển Du bồi tiếp Hồ Hạo ngồi xuống nói. Ừ, hẳn là kém bao nhiêu? Hồ Hạo nhận lấy nhân viên công tác đũa, vừa ăn vừa hỏi nói. Hàng năm đoán chừng phải kém hơn 100 triệu. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Vậy lần này xét nhà có thể đứng vững mấy năm? Hồ Hạo cười nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ừ, ít nhất có thể đứng vững 6 năm, mà lại, 6 năm về sau đế quốc chúng ta những sản nghiệp kia đoán chừng cũng sẽ bắt đầu lợi nhuận. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ừ, nói đến sản nghiệp, hoàng gia tài chính có hay không đầu tư sản nghiệp? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Không có đâu, hiện tại nào có cái gì sản nghiệp làm a, cũng không biết làm cái gì. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ừ, thành lập một cái điện thoại di động công ty đi, đế quốc đại chúng thông tin vệ tinh, lập tức liền muốn bắn, đến lúc đó, dân chúng trong nước cũng có thể dùng điện thoại, ngươi làm cái này đi. Hồ Hạo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. A, cái này được không? Làm điện thoại di động. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Có thể làm, tương lai cái này một khối thị trường rất lớn, ngươi muốn ai, nhiều nạn dân như vậy tại quốc gia chúng ta, bọn hắn trước đó dùng chính là quốc gia khác thông tin chi, tín hiệu cũng không giống nhau. Cho nên, chờ điều kiện của bọn hắn tốt đi một chút về sau, khẳng định sẽ mua sắm quốc gia chúng ta sản xuất điện thoại. Trước mắt mà nói, Vẫn chưa nghe nói ai muốn làm điện thoại di động, cho nên, ngươi trước tiên có thể tạo dựng lên. Đoán chừng 2 tháng về sau, mới hệ thống truyền tin, liền sẽ đưa vào sử dụng, mà từ giờ trở đi đầu tư, 2 tháng về sau, ta đoán chừng nhóm đầu tiên điện thoại có thể diện thế. Tìm người đặc biệt đi làm. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Được, cái này tốt, ngươi không biết. Hiện tại hoàng gia chúng ta căn bản không hề cái gì thu nhập, chính là những cái kia địa, nếu như không phải những cái kia địa, hoàng gia chúng ta căn bản là chịu không được, thậm chí ngay cả cấm vệ quân đều nuôi không nổi. Chớ đừng nói chi là những cái kia cô nhi, còn có những cái kia hoàng gia phúc lợi. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Đi làm đi, một cách là điện thoại công ty, một cách là ô tô phương diện công ty, trước đó ô tô công ty đều bị liên quân phá hủy, ngươi cũng có thể làm một cái khác dầu hỏa các loại tư nguyên sản nghiệp, hiện tại cũng là quốc gia, ngươi không thể động. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói, cái này ta biết. Lương Uyển Du mở miệng nói ra, cũng có thể thành lập một cách đầu tư công ty, nếu như những người khác có tốt sản nghiệp. Chúng ta tiền có thể từ đầu tư công ty lấy tiền đi đổi lấy cổ phần trở về, cái này cũng không tệ, nhưng là muốn công bằng, nếu như không công bằng, người ta liền sẽ không tới tìm ngươi đầu tư. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du, minh bạch những này ta đều sẽ an bài người đi làm. Lương Uyển Du nghe, gật đầu nói, mà Hồ Hảo ăn cơm xong về sau, liền đi quân bộ bên kia. Lương Uyển Du thì là đi tìm hiểu điện thoại ngành nghề sự tình. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Hảo hay là tại quân bộ vội vàng, mà những quốc gia kia cũng đem tiền đưa tới. Hồ Hảo cầm số tiền này, giao cho viện hành chính bên kia, để bọn hắn đi xử lý. Thực ra bộ đội Hồ Hảo quân lương đã sớm phát ra ngoài. Dùng cách này chẳng qua là một cách lấy cớ mà thôi, hiện tại là viện hành chính bên kia cũng cần một số tiền lớn tới làm kiến thiết, cho nên... Số tiền này đã đến, Hồ Hảo chính là đưa đến Liễu Ngọc Tử bên kia. Mấy ngày nay giao tiền thế ra cũng càng ngày càng nhiều, Mã Trấn Linh rốt cuộc vẫn là giao tiền, giao hơn 1.600 tấn vàng. Hồ Hảo nghe được cái số này về sau đều há to miệng, hắn không nghĩ tới trên tay Mã Trấn Linh thế mà lại có nhiều vàng như vậy, mà gia tộc của hắn cũng rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Ngọc Tử bên kia liền lấy được 13.000 tấn vàng, mà lúc này đây, Đông Quận Quốc Hoàng Thất vàng cũng đến 7.000 tấn, một chút liền vì Đại Hán Đế Quốc tập hợp 20.000 tấn vàng. Đây là bọn hắn trước đó dự trữ vàng hai lần có thừa, lần này Đế Quốc liền có tiền, bắt đầu lượng lớn phát hành tiền tệ. Người bên ngoài cũng biết Đế Quốc hiện tại lấy được rất nhiều vàng, bọn hắn cũng dám nắm giữ Đế Quốc tiền tệ, bắt đầu tiến hành lượng lớn đầu tư, rất nhiều nơi đều có lượng lớn xí nghiệp đăng ký. Mà lúc này nước ngoài, rất nhiều hoàng gia cùng thế gia cũng biết Đại Hán Đế Quốc hiện tại có tiền, mà lại thực lực quân sự cường đại, cho nên cũng bắt đầu phái ra người đến Đại Hán Đế Quốc đến tìm kiếm sinh ý phương diện đầu tư. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Hảo đại hôn thời gian muốn tới, Hồ Hảo lúc này thì là về tới Hoàng cung bên kia, chuẩn bị đại hôn sự tình. Ngày 14 tháng 3, trước khi kết hôn một ngày, Hồ Hảo cùng gia tộc bên này cũng là chuẩn bị đến đắc khuya. Hồ Hảo thì là cùng Trương Đức Bưu hai người ngồi tại Khôn Minh cung cửa cung điện, hai người một bình rượu, liền ngồi ở chỗ đó uống vào, bên trong thì là kêu loạn. Người của gia tộc chính đang bố trí kết hôn những cái kia trang sức. Lại kết hôn. Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Ha ha, có biện pháp nào a? Hồ Hảo hướng bên trong nhìn một chút, cười khổ nói. Ừ, chuyện tốt. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Ca, nếu không, ngươi trước làm mấy cái làm ấm giường a? Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Lăn, lão tử Vương Phi đều còn không có cưới đâu, trước hết làm ấm giường. Đến lúc đó Vương Phi đến đây còn không phải chơi chết mấy cái kia làm ấm giường. Đây là tác nghiệt. Trương Đức Bưu nghe được, cười đối Hồ Hảo mắng. Hồ Hảo nghe được, thì là nở nụ cười. Đế quốc, lúc nào mới có thể không có đánh trận a? Hồ Hảo lúc này ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thì thào mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839. Đại hôn. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn lên bầu trời hỏi đế quốc lúc nào mới có thể không có đánh trận. Hồ Hạo là ghét nhất đánh trận người. Hắn đời trước thì là đánh trận, đời này thì là đánh trận, tốt như chính mình trời sinh chính là muốn đánh trận. Đi vào thế giới này, Hồ Hạo còn không có đi những địa phương khác nhìn qua, lúc đầu nghĩ đến, về sau không đánh trận đi những địa phương khác nhìn xem, bất quá, từ trước mắt nhìn, mấy năm gần đây là không có khả năng. Ừ, tổng sẽ hòa bình. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ta chuẩn bị thành lập một cái nông học viện. Liền hiện tại lúa nước, lúa mạch tiến hành cải tiến nghiên cứu, nếu như lúa nước cùng lúa mạch sản lượng cao, ta muốn quốc gia khác, liền sẽ không dễ dàng mở ra chiến sự. Hiện tại bọn hắn xâm lấn trung vực chúng ta, ta là có thể lý giải, không có lương thực, không đánh trận làm gì. Trọng yếu mạng sống phải không? Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Hiện tại đế quốc chúng ta cũng không có cách nào lối ra lương thực, chính chúng ta lương thực đều không đủ, bất quá qua một năm có thể muốn tốt đi một chút. Hiện tại dân chúng của chúng ta, mặc kệ là trong thành thị người, hay là nông dân đều sẽ trồng trọt lương thực, cái này là có thể làm dịu chúng ta rất lớn áp lực. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hạo. Ừ, nhất định phải làm ra mới hạt giống đi ra. Hồ Hạo nhìn xem Lão Thiên nói. Ta tin tưởng ngươi có thể lấy ra, làm ra mới hạt giống, như vậy thế giới này mới có chân chính hòa bình. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó uống một hồi, Hồ Hạo liền về đi ngủ, ngày mai còn phải sớm hơn lên đi nghênh đón tân nương. Buổi chiều, Hồ Hạo còn muốn đi nghênh đón cái kia mấy cái quốc gia công chúa, bọn hắn đều là muốn cùng một ngày vào cửa cho nên... Ngày mai Hồ Hạo là muốn phi thường mệt. Sáng ngày thứ hai, Hồ Hạo về sau, Hồ Huy cùng phụ thân của mình cũng liền lên đi tới Hoàng cung bên này, giúp đỡ Hồ Hạo mặc vào mới áo bào màu vàng, còn có chính là giúp đỡ Hồ Hạo sửa sang một chút, mang lên những cái kia cần dùng đồ vật. Đã ăn xong điểm tâm về sau, Hồ Hạo bọn hắn liền xuất phát, tiến về Mã Phủ bên kia cưới Hoàng hậu. Lúc này toàn bộ từ Hoàng cung chính Dương cung đến Mã Phủ con đường đều bị phong tỏa, nhưng là ngựa hai bên đường hay là có lượng lớn dân chúng đang chờ đổi xe. Tới, xuất phát, bề xuống xe đổi xuất phát. Một chút người trẻ tuổi thấy được Hồ Hạo đổi xe từ trong Hoàng cung xuất phát, lập tức cao hứng hô lên, sau đó dùng điện thoại bắt đầu quay chụp theo đổi xe chậm rãi tiến lên. Hồ Hạo ngồi ở trên xe, mở ra cửa sổ, đối dân chúng phất tay. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ tân hôn hạnh phúc. Bệ hạ chúc ngươi sớm sinh quý tử. Dân chúng thấy được Hồ Hạo tại đối bọn hắn phất tay càng cao hứng hơn, nhao nhao hướng về phía Hồ Hạo hô hào. Hồ Hạo nghe được, đối dân chúng chắp tay, dân chúng chúc phúc, Hồ Hạo là tiếp lấy, mà lúc này Trương Đức Bưu thì là ngồi ở phía trước. Hắn hôm nay thế nhưng làm phù rể, hơn nữa còn là chứng hôn người, cho nên, hắn sự tình hôm nay cũng rất nhiều. Không sai biệt lắm nửa giờ, đội xe đến lập tức phủ. Bệ hạ giá lâm, đánh mở trung môn. Mã Hùng Vĩ thấy được Hồ Hạo đội xe tới, lớn tiếng hô hào, sau đó người hầu bắt đầu mở cửa xe. Lúc này, Trương Đức Bưu bọn hắn xuống tới, trên tay Hồ Hạo cầm một bó hoa, bắt đầu từ đó môn tiến vào Mã Phủ. Bái kiến bệ hạ. Mã Phủ những người hầu kia thấy được Hồ Hạo tới, nhao nhao quỳ xuống hô. Bình thân thường. Hồ Hạo cười đối những người kia nói. Tạ bệ hạ. Những người hầu kia đứng lên nói, mà nhà Hồ Hạo tộc những kia tuổi trẻ tiểu hỏa tử cầm hồng bao liền bắt đầu cho những người hầu kia phát. Tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Những người hầu kia nhận được hồng bao, cao hứng nói. Bệ hạ, mời tới bên này. Mã Hùng Vĩ ở phía trước dẫn đường, mang theo Hồ Hạo tiến về Lương Uyển Du trong sân. Làm phiền đại bá. Hồ Hạo gật đầu cười nói, một đường xuyên qua mấy cái viện tử cùng hành lang, Hồ Hạo đi tới Lương Uyển Du viện tử. Bái kiến bệ hạ. Lúc này, Lương Uyển Du bên người những cảnh vệ kia cùng nhân viên công tác, thấy được Hồ Hạo tới, thì là quỳ xuống hô. bình thân thường. Hồ Hảo cười hô, sau đó hướng Lương Uyển Du ở gian phòng đi đến. Bệ hạ, cái cửa này không phải như vậy mà đơn giản có thể đi vào. Lúc này, Lương Uyển Du công nhân kỹ thuật khuê mật thủ tại cửa ra vào, cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Mấy vị tỷ tỷ tới bắt cầm. Hồ Huy thấy được, lập tức từ trong túi lấy ra đại hồng bao, đưa cho mấy cái kia phù dâu nói. Hồng bao chúng ta thu, nhưng là bệ hạ ngươi làm sao cũng muốn ý tứ một cách đi tỉ như hát cái ca, đọc cái thơ cái gì. Trong đó một nữ hài nhìn xem Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng, ca hát bệ hạ chúng ta còn chưa từng nghe qua ngươi ca hát đâu. Những cái kia nữ hài lập tức liền ồn ào lên. Ca. Hồ Hảo hướng về phía đằng sau hô lớn một câu. Lão tử không biết. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức hô, hắn biết Hồ Hảo gọi mình đi qua làm chi. Hồ Hảo lập tức liền nhìn xem Hồ Huy. Ca, ta cũng sẽ không. Hồ Huy nhìn xem đại ca của mình nói. Ngươi hỗn cái gì à, từ nhỏ ở bên ngoài hỗn thế mà lại không ca hát. Hồ Hảo nghe được, bất đắc dĩ nhìn xem Hồ Huy nói. Không được, liền bệ hạ ngươi hát. Những cái kia phù dâu nói. Chính ngươi tới một cách đi, nhanh lên. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Vậy được, vậy thì tới một cái, liền một cái a, hát không dễ nghe, cũng đừng trách ta. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Tốt. Những cái kia phù dâu còn có đi theo Hồ Hảo qua người tới, nhao nhao gọi tốt, bọn hắn thật đúng là chưa từng nghe qua Hồ Hảo ca hát. Liền tới một bài, ta chỉ để ý ngươi, chờ chút a, ta ngẫm lại. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ca tên không sai. Những người kia nghe được, nhao nhao vỗ tay nói. Nếu như không có gặp được ngươi, ta sẽ là ở nơi đó, thời gian qua thế nào, nhân sinh là không muốn trân quý. Hồ Hảo đứng ở nơi đó hát lên, hát là không dễ nghe, nhưng là ca từ để những cái kia nữ hài nghe được, nhao nhao cảm động không thôi. Mà lúc này đây bên trong cửa phòng mở ra, Lương Uyển Du một thân thỉnh trang đứng ở nơi đó, hai mắt rưng rưng nhìn xem Hồ Hảo. Ta cũng chỉ để ý ngươi. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Tốt. Hồ Huy nghe được, lớn tiếng hô hào. Mà Hồ Hảo lúc này cười đem hoa đưa tới. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chấm nàng dâu. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ừ. Lương Uyển Du nghe được, gật đầu cười nói. Nha! Lúc này, những người khác cũng ồn ào. Mà lúc này đây, Lương Uyển Du phụ mẫu đến đây, Lương Uyển Du mẫu thân chảy nước mắt tới, giúp đỡ mình liền con gái đổi tốt đỉnh đầu, mà Mã Hùng Kình thì là đứng ở nơi đó, con mắt là ướt át. Hồ Hảo, ta hôm nay xưng hô ngươi là Hồ Hảo, Uyển Du liền giao cho ngươi. Về sau cũng đừng để cho ta con gái thụ ủy khuất. Mã Hùng Kình đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Cha ngươi yên tâm, sẽ không để cho nàng ủy khuất. Hồ Hảo nghe được, đối Mã Hùng Kình đổi giọng nói, hôm nay muốn kết hôn tự nhiên là muốn đổi giọng. Được, đợi lát nữa đi bên ngoài uống dừng lại trà nóng. Mã Hùng Kình khẽ gật đầu nói. Tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Rất nhanh Lương Uyển Du liền tốt, Hồ Hảo nắm chặt Lương Uyển Du tay đi ra phía ngoài, mà những cái kia phù dâu nhóm thì là dìu lấy Lương Uyển Du, còn có chính là giúp đỡ Lương Uyển Du nhấc lên những cái kia kéo váy. Bệ hạ, nương nương giá lâm. Hồ Hảo bọn hắn vừa rồi đến Mã gia xử lý tiệc rượu cửa viện, bên trong liền có người hô lên. Bái kiến bệ hạ, nương nương. Những cái kia tân khách nghe được, tất cả đều quỳ xuống. Bình thân. Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du đồng thời mở miệng nói ra. Tạ bệ hạ, tạ nương nương. Những người kia mở miệng hô, sau đó đứng lên, rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn đi tới phía trước. Lúc này, Lương Uyển Du phụ mẫu bị Mã gia người kéo đi qua, để bọn hắn tại phía trên nhất hai cái chỗ ngồi xuống. Hồ Hảo mang theo thê tử Lương Uyển Du kính nhị lão. Hồ Hảo từ bên cạnh trên tay Trương Đức Bưu nhận lấy một chén rượu, mà Lương Uyển Du thì là từ phía sau nửa năm trên tay nhận lấy một ly trà, quỳ xuống đối Mã Hùng Kình vợ chồng bọn họ hai cái nói. Tốt, tốt. Lương Uyển Du mấu thân, lau nước mắt, nhận lấy khuê nữ của mình nước trà, dùng tay mò lấy khuê nữ của mình đóng trên đầu màn sân khấu. Mà Mã Hùng Kình cũng nhận lấy Hồ Hảo kính rượu, một hớp uống cạn về sau, sau đó lôi kéo Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du tay đặt chung một chỗ, mở miệng nói ra. Ngươi là hoàng đế, con gái ta là hoàng đế, nhưng là ta cái này làm nhạc phụ, hay là nói hai câu, hy vọng bệ hạ, ngươi có thể thiện đãi ta con gái, hy vọng con gái ngươi có thể chiếu cố tốt bệ hạ. Hy vọng các ngươi có thể các loại hòa thuận hòa thuận. Chung sáng tạo đế quốc thịnh thế. Tạ ơn nhạc phụ. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tạ ơn cha. Lương Uyển Du thì là nghẹn ngào nói. Giờ lành đến. Trương Đức Bưu nhìn thấy màn này sau khi hoàn thành, mở miệng hô. Đi thôi, đừng chậm trễ giờ lành. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra, mà Hồ Hảo thì là viện Lương Uyển Du bắt đầu đi ra phía ngoài. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương. Dọc theo đường những cái kia tân khách quát lấy Hồ Hảo. Tạ ơn, tạ ơn. Hồ Hảo cười nói tạ nói, rất nhanh. Hồ Hảo bọn hắn đi tới lập tức phủ bên ngoài đại môn. Hồ Hảo ôm Lương Uyển Du từ Mã phủ trung môn ra ngoài, phóng tới trên xe, mà. Lúc này, Mã phủ phía ngoài pháo vang lên, Hồ Hảo đối đứng tại trung trong cửa Mã Hùng Kình vợ chồng, còn có Mã Trấn Linh, Mã Hùng Vĩ, Mã Hùng Khải bọn hắn khoát tay áo, Mã Hùng Kình thì là khoát tay áo, Hồ Hảo lên xe về sau, đội xe lập tức bắt đầu khởi động. Hướng hoàng cung cái kia bên cạnh lái xe đi. Chúc mừng bệ hạ, nương nương. Dọc đường dân chúng, lớn tiếng hô hào. Uyển Du ven đường có rất nhiều dân chúng tại chúc mừng chúng ta. Hồ Hảo đối ngồi ở chỗ đó Lương Uyển Du nói. Ta có thể nhìn thấy. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Ngươi có thể nhìn thấy. Hồ Hảo nghe được phi thường ngạc nhiên. Đây là tia. Lương Uyển Du chỉ vào đỉnh đầu nói, nha. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu, Lương Uyển Du lúc này thì là cùng Hồ Hảo cùng một chỗ, tay giơ lên đối phía ngoài những dân chúng kia phất tay thăm hỏi, dân chúng càng thêm hoan hô. Bởi vì từ hôm nay trở đi, đế quốc bọn hắn liền là chân chính có hy vọng, có hoàng hậu như vậy về sau khẳng định sẽ có hoàng tử, đế quốc là có thể chân chính truyền.